Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn xin được gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm. Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng, tác giả, khai hoa bất kết quả. Để không bỏ nỡ các chương hoặc truyện tiếp theo các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Sau đây, kính mời các bạn nghe truyện. Chương 11, Thánh chỉ, Tiết Tĩnh Xu vừa mới trở về phủ thì đồ ban thưởng của Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng đế liền đến ngay sau đó. Thái Hoàng Thái Hậu thưởng thuốc bổ đồ còn dễ nói. Tuy là chân phẩm, người thường cũng không phải là không tìm được. Chỉ là Hoàng đế ban thưởng hơn 8 lạng trà búp long tĩnh. Làm người khác cảm thấy kinh sợ không thôi. Ai cũng biết đây là cống trà chân quý. Lúc tiên đế còn sống thì mọi người xem loại trà này là đại biểu cho ân sủng của Hoàng đế. Ai càng được nhiều thì người đó coi như được nhiều thánh sủng. Còn nhớ thời điểm Sở Quý Phi còn được sủng ái. Tiên đế đã đưa đến chỗ nàng 5 lượng trà mà thậm chí còn vượt qua khỏi phần phân lệ trong cung. Nghe nói việc này khiến cho vương hoàng hậu canh cánh trong lòng cả đời. Mà nay hoàng thượng lại ban thưởng hơn 8 lượng cho Tiết gia Tam tiểu thư. Phải biết hiện thời đã là cuối năm. Này chút ít trà này chỉ sợ là toàn bộ số dư trong cung của bệ hạ. Phần ân sủng này, ai có thể sánh bằng. Sau này, khi vị Tam tiểu thư này tiến cung chỉ sợ là sẽ độc chiếm thánh sủng một thời gian. Một số nhà con nữ tử vừa độ tuổi tiến cung, ban đầu nhằm tận dụng lợi thế vào việc của hoàng đế mà đem nữ nhi đưa vào trong cung. Nhưng mà ngay lúc này đây lại không thể không tính lại toàn bộ kế hoạch xem có thích hợp hay không. Hoặc có lẽ bọn họ nên hoãn lại một thời gian, không nên ở thời điểm tiểu thư Tiết gia đang được thánh sủng mà đưa nữ nhi nhà mình đi vào tranh sủng. Chỉ sợ ngay cả một danh phận cũng không có được, trong tiết phủ. Hiểu rõ phân lượng ban thưởng của Hoàng đế chính là Tiết Lão Thái gia cùng Chu Lão Thái quân. Chu Lão Thái quân đã âm thầm tăng thêm phí sinh hoạt và đồ dùng trong viện của Tiết Tĩnh Xu. Còn như đối với chính bản thân Tiết Tĩnh Xu, giống như trước đó đã từng ở trước mặt Hoàng đế nói rằng nàng đối với trà đạo cũng không có quen thuộc. Mấy năm nàng sống ở trên núi, đều là uống nước trà sơn dã trên núi. Nàng cùng Liễu Nhi hái một ít về làm, tự mình pha chế, phơi khô để trong hộp. Vừa đủ uống cho một năm. Đối với trà chân phẩm thì đã có nghe qua kỳ danh ở trong sách nhưng lại không biết là vị trà này. Hôm nay ở trong cung uống thử, nàng còn không biết trà mà mình uống được chính là trà búp minh tiền long tĩnh. Chờ đến khi được hoàng đế ban thưởng tới rồi mới rõ ràng. Bởi vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ không biết người ngoài bởi vì chút ít trà này mà liên tưởng ra bao nhiêu thứ. Trong cung ban thưởng tới đều được trực tiếp đưa đến Nghênh Xuân Viện. Liễu Nhi nhìn mấy cái hộp, thở dài nói, tiểu thư, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng thượng sao lại nhiệt tình như vậy? Mới có mấy ngày, đã ban thưởng 3 lượt, Tiết Tĩnh Xu cười khẽ, lấy lá trà ra, ngửi ngửi, nói, Liễu Nhi, người mau đem ấm trà đến bày ra, chúng ta pha thử loại trà này, uống vào sẽ rất ngon. Liễu Nhi đi tới gần liếc mắt nhìn, ngạc nhiên nói, lá trà này sao lại có hình dáng như vậy chứ? Rất giống với đầu lưỡi gà. Tiết Tĩnh Xu vui vẻ nói, cái gì mà đầu lưỡi gà, trên sách nói này gọi thước lưỡi, kia không phải là đầu lưỡi gà à. Liễu Nhi nhắc mãi, đem trà cụ dọn ra, lá trà khi được ngâm trong nước nóng khiến cho toàn bộ trong phòng đều tràn ra một cỗ trà hương tươi mát. Liễu Nhi hít sâu một hơi, nói thẳng, thơm quá, không hổ là trà hoàng thượng uống. Tiết Tĩnh Xu đưa cho nàng một ly, nàng uống qua một ngụm, hớp hớp miệng, uống ngon. Tuy là lời nói trắng ra nhưng lại là lời thật lòng. Tiết Tĩnh Xu nhấp một ngụm nhỏ, chờ mùi thơm ngát ở giữa mũi miệng loang ra, mới chậm rãi nuốt xuống. Ngày mai ta sai người đưa cho sư phụ một ít, để cho mọi người cũng nếm thử. Liễu Nhi gật đầu liên tục như nhớ tới cái gì. Trần chờ nói, tiểu thư, bên chỗ lão thái thái và phu nhân. Tiết Tĩnh Xu rũ lông mi xuống, thổi thổi nước trà, nói, tổ mẫu cùng mẫu thân nhìn quen thứ đồ tốt, về phần lá trà này. Chắc hẳn các nàng cũng không so đo với chúng ta. Liễu Nhi không nói thêm lời nào. An an tĩnh tĩnh uống trà xong. Đem lá trà còn lại cẩn thận cất đi. Nàng nhìn ngăn tủ bên trong. Đã mấy ngày nay hoàng đế cùng Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng này nọ. Đột nhiên cũng có chút sầu lo. Tiểu thư, bên trong cung ban thưởng càng ngày càng nhiều. Trong tâm của ta có chút không yên lòng. Giống như thiếu nợ ai cái gì đó. Người nói chúng ta phải như thế nào mới trả được đây. Tiết Tĩnh Xu nhìn qua ngoài cửa sổ, trên ngọn cây lảo đảo muốn làm tuyết đọng rơi xuống, nhẹ giọng nói, nếu Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng thượng đã ban thưởng, thì nhất định biết rõ chúng ta sẽ rất tốt. Người không cần phải lo lắng. Liễu Nhi nghe xong, trong lòng lại càng thêm yêu sầu. Nàng biết rõ tiểu thư nói còn được rất tốt là có ý gì. Liền để cho tiểu thư như bọn họ mong muốn. An phận tiến cung, các nàng không do dự suy tính đường sống. Những vật này đã là trao đổi, cũng là ban ân, long ân của hoàng thất. Từ trước đến nay không cho phép người cự tuyệt. Tiết Tĩnh Xu lại nói, Liễu Nhi, có lẽ mấy ngày nữa, thánh chỉ sẽ được ban xuống. Hôm nay tiến cung, nàng liền phát giác không khí trong cung cùng với hai lần trước không quá giống nhau. Người hầu hạ trong trường nhạc cung giống như thay đổi, càng thêm hầu hạ cẩn thận hơn. Lại nhìn sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu, trong lòng nàng có phán đoán không được tốt. Chỉ sợ lão nhân gia bà ngày giờ không còn nhiều. Hôm nay hoàng thượng đối với nàng, cũng biểu hiện ra vài phần không giống với lúc trước không có thân cận. Ước chừng đều là vì muốn Thái Hoàng Thái Hậu an tâm. Mà điều duy nhất có thể làm cho bà an tâm chính là nhanh chóng hạ chỉ. Lập nữ tử Tiết gia làm hoàng hậu, sinh ra một hoàng tử mang huyết mạch của Tiết gia, giúp cho bà không còn nỗi lo về sau. Liễu Nhi nghe xong, trong lòng lại càng thêm yêu sầu thêm. Đi tới ngồi xổm trước mặt nàng, ngửa đầu nhìn nàng, tiểu thư, người có phải hay không nghĩ đến việc vào cung. Tiết Tĩnh Xu nắm chặt tay nàng lại, chậm rãi lắc đầu, kỳ thật vào cung cũng rất tốt, cho dù không có vào cung thì tuổi ta cũng không còn nhỏ. Uyển Uyển lập tức sẽ muốn nói với người nhà, ta làm tỷ tỷ cũng không thể vướng bận đến nàng, khẳng định là muốn tìm người gả đi, nếu đã phải gả, gả cho ai mà không giống nhau, trong cung ít người. Có lẽ còn so với bên ngoài còn thanh tịnh chút ít. Trong lòng Liễu Nhi lo lắng, trên mặt lại cố làm ra vẻ thoải mái nói. Còn có điểm quan trọng nhất là chờ tiểu thư người làm hoàng hậu. Ta cũng vậy, có thể đi theo uy phong nha. Tiết Tĩnh Xu điểm điểm nàng chán. Người thật là hay. Ngày thứ hai, hai người thu thập một ít đồ vật, lại viết hai phong thư, đưa cho hạ nhân trong phủ gửi đi ngoại thành. Tin vừa mới gửi đi, mấy người Tiết Tĩnh Uyển liền tới. Kể từ khi Tiết Tĩnh Xu hồi phủ đến nay, ba vị tiểu thư các nàng càng trở nên thân cận hơn. Mỗi lần làm gì cũng là làm cùng nhau, không bao giờ làm một mình. Bên ngoài tuyết đang rơi xuống, Tiết Tĩnh Xu cho các nàng vào đến bên trong phòng. Trong phòng đốt chậu than nên ấm áp, mấy người cởi áo choàng xuống. Trong tay không ngoại lệ đều ôm con thỏ. Tiết Tĩnh Uyển không thể chờ đợi được khoe khoang nói. Tam tỷ tỷ ngươi nhìn con thỏ của ta. So với lục muội cùng thất muội đều được nuôi tốt hơn. Tam tỷ, thỏ của tỷ đâu? Lấy ra chúng ta so một lần. Khẳng định không có to được như thỏ của ta. Tiết Tĩnh Xu nhìn về phía Liễu Nhi, cười nói, Liễu Nhi, còn không ôm ra cho ngũ tiểu thư nhìn thử xem. Trên mặt Liễu Nhi vui vẻ, hơi có vẻ cố hết sức đem cái lồng ở trong góc phòng ra. Sau đó đặt thật mạnh ở trên đất, hàm xúc nói, các vị tiểu thư tùy ý xem một chút. Tiểu Liễu ta đã không nuôi thì thôi, mà đã nuôi thì hai con thỏ đến bây giờ cũng chỉ mới được 3-4 cân thịt thôi. Oa, các vị tiểu thư nhìn thoáng qua bên trong lồng, lập tức lên tiếng kinh hô. Thất tiểu thư đến, Liễu Nhi tỷ tỷ, con thỏ của ngươi so với ngũ tỷ tỷ có phần lớn hơn. Một con mà bằng hai con của chúng ta. Lục tiểu thư gật đầu liên tục. Tiết Tĩnh Uyển nhìn trong lồng một chút rồi lại nhìn con thỏ trong lồng ngực của mình. Cứ như thế nhiều lần. Nhíu mũi lại có chút không phục nói, trong lồng ngực của ta là nhỏ, trong sân còn có lớn hơn, khẳng định so với ngươi lớn hơn. Lục tiểu thư nhỏ giọng nói, ngũ tỷ tỷ, không phải ngươi có một con khác đã nuôi chết rồi mà. Sao lại còn có một con nữa? Ngươi, Tiết Tĩnh Uyển nổi cáu, ngươi đừng có nhiều chuyện. Lục tiểu thư lập tức sợ hãi cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ bé níu lấy lớp lông mao trên con thỏ. Tiết Tĩnh Xu khẽ nhíu mày, nói thật hay. Uy phong của ngươi đều dùng ở trên chính tỷ muội của mình. Chỉ là một con thỏ mà đáng giá đến vậy sao? Tiết Tĩnh Uyển bĩu môi không nói lời nào. Thất tiểu thư xem một chút gì đó. Kéo tay Liễu Nhi nói. Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi đem bí quyết của mình chỉ cho ta đi. Làm thế nào để nuôi được thỏ to như vậy? Liễu Nhi cười nói. Cái này thì có bí quyết gì chứ? Ngươi cứ cho nó ăn nhiều không phải là được sao? Cũng không cần cho nó ăn vật gì tốt. Trong phòng bếp còn dư lại lá rau. Khoai lang, bí đỏ, có cái gì thì cho ăn cái đó. Còn phải nhớ rửa sạch sẽ, lau khô nước, nếu không nó sẽ bị tiêu chảy. Thất tiểu thư nghe vậy, chợt nói, thì ra những thứ này có thể cho ăn được. Ta sợ con thỏ nhỏ ăn không đủ no, cho nó ăn cơm, kết quả nó cả ngày không hề ăn những thứ đó. Liễu Nhi vội nói, đồ đã nấu qua cũng không thể cho nó ăn. Con thỏ nhỏ mặc dù nuôi tốt, nhưng dạ dày yếu, cứ theo lời của ta mà làm là được. Thất tiểu thư gật gật đầu, bội phục nói, Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Liễu Nhi cười cười không lên tiếng, Tiết Tĩnh Xu cũng cười cười. Nàng biết Liễu Nhi là chờ ăn thịt con thỏ, cho nên làm sao mà không dụng tâm nuôi chứ. Đem con thỏ nuôi gầy thì nàng ăn cái gì? Nàng thấy Tiết Tĩnh Uyển như cũ vẫn cúi đầu, không có cao hứng cũng không có đi dỗ nàng. Vị muội muội tuổi còn nhỏ này, có lẽ là bị Tần thị bảo vệ quá tốt, cảm thấy vẫn chưa trưởng thành, nói chuyện cũng không biết nặng nhẹ. Ở nhà mình, trước mặt thì muội còn được, chứ như ở bên ngoài, hoặc sau này xuất giá, ai sẽ nhường nhịn nàng. Hiện tại cho nàng ăn quả đắng, để xem có thể tự nhìn lại chính mình mà cảnh tỉnh được hay không. Nếu không sau này thua thiệt thì cũng là hại chính nàng mà thôi. Bởi vì Tiết Tĩnh Uyển trước sau rầu rĩ không vui, Lục tiểu thư lại cảm giác mình phạm sai lầm, không dám mở miệng nữa. Tuy có Thất tiểu thư cùng Liễu Nhi cố ý làm bầu không khí sôi động lên một chút, nhưng tình cảnh bây giờ lại không bằng với lúc náo nhiệt thường ngày. Không bao lâu sau thì các nàng liền cáo lui. Tiết Tĩnh Xu thấy mấy người các nàng đi xa, quay đầu lại hỏi Liễu Nhi, lời nói vừa rồi của ta có phải nặng lắm hay không? Liễu Nhi lắc lắc đầu, tiểu thư là vì muốn tốt cho Ngũ tiểu thư, nàng ấy sẽ hiểu rõ. Tiết Tĩnh Xu khe khẽ thở dài, thật ra tính tình nàng rất tốt, lại đáng yêu, làm người ta đau lòng, chỉ là mở miệng có đôi khi đắc tội với người lại không biết gì. Ta sợ nàng về sau bởi vì điều này mà thua thiệt. Ai, mà thôi, nói cho cùng, ta với nàng tuy là tỷ muội có cùng huyết thống, lại không có nhiều tình cảm tỷ muội. Nói vậy với nàng chỉ sợ nàng chưa chắc nguyện ý nghe. Liễu Nhi an ủi, sẽ không đâu, tiểu thư người xem vừa rồi đi. Sau khi người nói, Ngũ tiểu thư liền không dám nói nữa. Nàng vẫn là rất kính trọng người. Tiết Tĩnh Xu hé miệng cười cười, không nói cái này nữa. Ngược lại hỏi, này, sao hai ngày nay không thấy ngươi mua cái gì ăn hết vậy? Hai mắt Liễu Nhi tỏa sáng, tiểu thư người muốn ăn cái gì? Ta liền đi mua, Tiết Tĩnh Xu nói. Muốn ăn khoai sọ chiên ở ngoài cửa thành, ngươi đừng đi ra, gọi người chạy ra là được. Lúc trước các nàng ở ngoại thành, Tiết Tĩnh Xu hầu như rất ít khi xuống núi. Chỉ có Liễu Nhi một hai tháng đi theo sư phụ hoặc sư tỷ vào thành một lần. Mua chút gạo, mì, và vải vóc các thứ. Liễu Nhi vào trong thành, đầu tiên là đem thảo dược của hai người phơi khô mang đi bán. Bán được tiền chưa kịp cầm nóng tay thì đã đến quán ăn để mua đồ ăn rồi. Khoai sọ chiên vàng vàng giòn giòn là thứ mà hai người các nàng yêu thích. Chỉ là ăn nhiều thì không tốt cho cơ thể cho nên mới khắc chế. Lâu lâu ăn một lần. Kêu người đi ra ngoài mua. Sau đó Liễu Nhi liền không có chuyện gì làm. Ngồi ở trước cửa, toàn tâm toàn ý chờ ăn. Có điều chưa chờ được ăn thì thánh chỉ trong cung lại tới. So với những khẩu dụ trước có vài điểm không giống nhau. Lần này đến đây truyền chỉ phá lệ rất long trọng. Cách thật xa mà cũng có thể nghe được âm thanh của chiêng trống đánh ra. Tiết Tĩnh Xu nghe được trong lòng giật mình, cùng Liễu Nhi liếc nhau, trong nội tâm đã có suy đoán. Chương 12, Phong Hậu, Đại Diễn Hoàng Đế chiếu viết, trời đất tác thành, âm dương hòa hợp, vạn vật cũng xe duyên. Đích thứ tôn nữ thừa ân công Tiết Thị, dịu dàng thục đức, thanh nhã đoan trang, nay sắc phong làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, điển lễ phong hậu. Sẽ do lễ bộ phụ trách, khâm thử, thánh chỉ phong hậu ban xuống, toàn bộ tiết phủ đắm chìm trong bầu không khí vui mừng. Mà ngay cả Tiết lão thái gia từ trước đến nay hỉ nộ không hiện rõ cũng nói liên lục mấy chữ tốt. Tự mình đáp thưởng cho công công và đám thái giám đến tuyên chỉ. Sau đó lại dẫn một đám nam nhân trong nhà tiến cung tạ ơn. Bởi vì thân thể thái hoàng thái hậu khó chịu, nên miễn các nữ quyến tạ lễ. Chu lão thái quân bảo đại phu nhân Vương thị thưởng cho mọi người trên dưới phủ một tháng tiền tiêu vặt. Lại nhắc tới việc muốn tăng chi phí cho nghênh xuân viện với nàng. Nhưng Tiết Tĩnh Xu không có đáp ứng. Lúc trước, khi nàng mới vừa hồi phủ, phân lệ của nàng bằng với các cô nương trong phủ, một tháng 3 lượng bạc, bên cạnh đó là không tính Liễu Nhi, đại nha hoàn Vân Hương và nhóm tiểu nha hoàn quét dọn trong viện. Mấy ngày trước Chu lão thái quân có nhắc tới việc tăng phân lệ cho nàng với các vị phu nhân. Lương tháng tăng tới 10 lượng, bên cạnh lại thêm 2 đại nha hoàn, tiểu nha hoàn cũng thêm 4 người. Sân nhỏ của nàng mặc dù rộng hơn một chút so với các tỷ muội khác, nhưng phải dung hạ nhiều người như thế, cũng có chút chật chội. Huống chi xưa nay nàng không thích náo nhiệt, bình thường đều không cho bọn nha hoàn ở bên cạnh hầu hạ. Chỉ cùng Liễu Nhi hai người thanh tĩnh, quả thực là không thể dùng được nhiều người như vậy. Chu lão thái quân thấy thế, cũng thuận theo nàng, nhưng là lại bảo người mở ngân quỷ phòng, truyền rất nhiều cổ vật trang trí gấm vóc thư họa và trang sức sang nghênh xuân viện. Tiểu viện nằm ở chỗ có vẻ hơi hẻo lánh thanh u này, bỗng chốc trở nên tráng lệ, người lui tới trên mặt ai cũng thấy ý cười. Tiết Tĩnh Xu cho hạ nhân lui hết, đóng cửa phòng, ngồi ở trên ghế nhìn thánh chỉ ở trên bàn đến xuất thần. Sai người đi mua khoai sọ chiên bưng đặt lên bàn, một tầng đường phấn phủ trên viên khoai sọ viên khô vàng. Hương vị ngọt ngào tản ra khắp phòng, nhưng nàng và Liễu Nhi hai người đã không còn tâm trạng ăn. 18 tháng 2 năm sau chính là ngày nàng vào cung. Cách hiện tại không đầy 2 tháng, ngày được định này cũng có chút quá vội vàng với những gia đình bình thường. Huống chi là hoàng thất, người bên trong phủ chỉ lo vui vẻ, lại đã quên suy nghĩ một chút, tại sao hoàng thượng lại gấp như vậy, chỉ sợ là thái hoàng thái hậu chống đỡ không được bao lâu. Thái hoàng thái hậu vừa đi, chỗ dựa to lớn vững chắc của Tiết phủ liền sụp đổ. Nhưng hiện tại bọn họ hình như cho rằng chỉ cần nàng tiến cung là có thể thay thế thái hoàng thái hậu, trở thành núi tựa mới để Tiết gia dựa vào, nhưng lại quên mất chủ nhân chân chính của đại diễn là ai. Thái hoàng thái hậu có thể chống lưng cho nhà mẹ đẻ là vì hoàng đế tôn kính bà, nguyện ý nể mặt bà cho Tiết gia một phần thể diện. Còn nàng, hoàng thượng vì sao lại phải vì nàng tiếp tục dung túng Tiết gia? Phải biết rằng ngay cả việc nàng được phong hậu tiến cung này cũng đều là do thái hoàng thái hậu lợi dụng lòng hiếu thuận của hoàng thượng mới có được. Đợi lão nhân ra bà đi, hoàng thượng sẽ còn có chỗ cố kỵ sao? Tiết Tĩnh Xu nhíu mày, chậm rãi thở dài. Liễu Nhi đi đến phía sau nàng, duỗi tay dịu dàng xoa bóp vai cho nàng. Tiết Tĩnh Xu vỗ vỗ tay Liễu Nhi nói, Liễu Nhi, đoạn thời gian sau này sợ là chúng ta không được thanh tĩnh nữa. Trước kia nàng dùng việc thân còn mang bệnh làm lý do đẩy rất nhiều thiếp mời. Hiện tại thánh chỉ phong hậu đã đưa tới, ngoại nhân mời mọc có thể khước từ, nhưng thân thích trong nhà lui tới lại không thể từ chối. Liễu Nhi nói, không sợ, nháo qua một trận này sẽ tốt thôi. Huống chi thân phận hiện tại của tiểu thư người không còn giống trước kia. Không cần phải nhìn sắc mặt các nàng nữa, các nàng còn phải thật cẩn thận xem mặt đoán ý với người nữa. Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy vui vẻ. Tuy Liễu Nhi ngoài miệng chưa bao giờ đề cập qua, nhưng tâm lý đối người nhà Tiết gia là có chút oán giận bất mãn. Oán bọn họ vứt bỏ Tiết Tĩnh Xu ở bên ngoài 10 năm chẳng quan tâm, cho tới hôm nay cần dựa vào nàng, mới kéo một đám gấp gáp đến nịnh nọt, nói là người thân huyết mạch tương liên, nhưng so với người dưng còn làm lòng người lạnh hơn. Tiết Tĩnh Xu hiểu được nàng vì mình mà bất bình, nhẹ giọng cười phụ họa nói, đến lúc đó ngươi liền đứng bên cạnh ta, cho ngươi xem bộ dáng của các nàng. Được nha, Liễu Nhi vỗ tay vui vẻ nói, nhìn sắc mặt các nàng, ta có thể ăn hết 2 chén cơm. Tiết Tĩnh Xu nói, ngày thường không cần các nàng, ngươi không có thể ăn 2 chén, ngươi nha, cũng đừng ra sức ăn, kết quả là lại ăn đến mức khiến ta phát nghèo. Liễu Nhi đẩy xoa nàng, không thuận theo nói, tiểu thư, hoàng cung lớn như vậy, có 10 người như ta cũng ăn không hết, hoàng thượng chắc sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Tiết Tĩnh Xu còn định tiếp tục trêu chọc nàng, bên ngoài cửa truyền tới thanh âm của Vân Hương, thì ra là Tiết lão thái gia bọn họ hồi phủ, đang ở thương nghị chuyện gia yến. Lão thái gia sai hạ mama đến xin ý kiến của nàng. Đợi hạ mama nói xong, Tiết Tĩnh Xu nói, người trong nhà có thể bày vài cái bàn, còn gánh hát thì không cần mời. Bên trong cung thái hoàng thái hậu còn bệnh, chúng ta ở trong phủ khua chiêng gõ trống ăn mừng, nếu bị người cố ý truyền ra, chỉ sợ sẽ không dễ nghe. Cô nương nói đúng lắm. Lão nô liền đi đáp lời với lão thái gia. Hạ mama đáp ứng, cung kính lui ra ngoài. Liễu Nhi thấy bà đi xa, nàng còn nhớ rõ ràng, ngày hồi phủ, người đầu tiên nhìn thấy chính là hạ mama này. Thời điểm bà mời Tiết Tĩnh Xu xuống kiệu vào phủ, tuy lời nói rất khách khí, rất hoa mỹ, nhưng trong ánh mắt có thể thấy rõ là không có bao nhiêu kính ý. Với người cung kính quy củ trước mắt, như là hai người, còn có việc tổ chức yến tiệc bên trong phủ. Trước kia cơ hội tiểu thư tham gia cũng không có, đừng nói đến việc có người đến hỏi ý kiến nàng, lại càng không cần phải nói. Lão thái gia tự thân phái người bên cạnh mình đến xin ý kiến. Hiện giờ những người này như vậy, cũng chỉ là vì hai chữ quyền thế. Thứ như vậy, thế nhưng lại còn tốt hơn so với huyết mạch thân tình. Theo lý thuyết hiện tại nàng nên cảm thấy hãnh diện mới đúng. Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng lại cực kỳ buồn bực. Nàng ở sau lưng nhìn bóng lưng của Tiết Tĩnh Xu, không biết cảm giác trong lòng tiểu thư là tư vị gì. Liễu Nhi hơi nhíu mày, vứt hết những thứ suy nghĩ làm lòng người phiền kia qua một bên. Vòng ra trước người Tiết Tĩnh Xu, tung tăng như chim sẻ nói. Tiểu thư, khoai sọ viên nguội cả rồi. Chúng ta ra ngoài phủ đi ăn bạn cái mới ra lò đi. Mới vừa rồi Tiết Tĩnh Xu hình như có chút thần thờ. Nghe Liễu Nhi nói xong mới phục hồi tinh thần lại. Cười cười, cũng được, cũng đã qua nhiều năm như vậy. Ta cũng chưa thấy qua bộ dáng kinh đô bây giờ nữa. Đang muốn tìm một cơ hội ra ngoài nhìn một chút. Người đi nói với Vân Hương một tiếng. Bảo nàng đi hỏi ý kiến lão thái gia và lão thái quân. Liễu Nhi liên tục gật đầu. Vội vàng chạy ra ngoài. Nếu Tiết Tĩnh Xu là cô nương khác trong phủ, muốn xuất phủ một chuyến, chỉ cần hỏi qua ý mẫu thân mình liền có thể. Nhưng hôm nay thân phận nàng không giống, tình huống đương nhiên là không giống nhau. Tiết phủ chuẩn bị một hồi lâu, nâng ra một cái nhuyễn kiệu nhỏ. Liễu Nhi và Vân Hương đi theo bên kiệu, trước có hai người gia nhân mở đường, phía sau lại là bốn gia nhân. Thế trận này, muốn đi quán nhỏ ăn khoai sọ viên ở cửa thành sợ là không thể đủ. Tiết Tĩnh Xu sai người tìm một gian tửu lâu cách cửa thành gần một chút. Muốn tìm một cái gian phòng thanh nhã, gọi mấy món ăn sáng, lại bảo gia nhân đi mua đồ ăn. Gian phòng này gần cửa sổ, xuyên qua những hoa văn điêu khắc trên gỗ nhìn ra phía ngoài. Chúng sinh ra ra vào vào đông đảo ở cửa thành đều ở trước mắt. Vân Hương đem một đĩa mật hiệp hỏa phương đến trước mặt Tiết Tĩnh Xu. Cô nương thử món này xem, là món ăn chiêu ở lâu này, nổi tiếng trong kinh đô. Chỉ thấy chân giò hun khói kia màu lửa đỏ, nước canh trong trẻo như hồ phách, nhìn một lần cũng khiến người ta cảm thấy thèm ăn. Tiết Tĩnh Xu gắp một miếng nhỏ nếm thử, quả thật không tệ, liền gắp cho Liễu Nhi một miếng. Hai mắt Liễu Nhi sớm đã sáng long lanh, hiện tại không ngừng tiếp nhận đưa vào trong miệng, nhất thời hai mắt thỏa mãn híp lại thành hai vầng trăng rằm. Ăn rất ngon, Tiết Tĩnh Xu lắc đầu cười khẽ, bảo hai người các nàng ngồi xuống, muốn ăn cái gì thì cứ tự nhiên gắp. Lúc đầu Vân Hương câu nệ không dám động đũa, thấy Liễu Nhi ăn đến hạnh phúc cũng bị nàng lây nhiễm. Hơi buông lỏng ra, một lát sau gia nhân vừa đi ra ngoài trở về, nơm nớp lo sợ hồi báo, không tìm được món ăn mà các nàng muốn. Liễu Nhi liền đứng lên muốn đi cùng hắn. Vân Hương vội nói, nô tỳ cũng có chút quen thuộc với bên trong thành, để nô tỳ đi cùng với hắn. Nói xong liền đứng lên lui ra. Liễu Nhi có chút ít thẹn thùng, nhìn Tiết Tĩnh Thù nói. Tiểu thư, sớm biết như vật ta nói chúng ta không ăn, còn phải phiền Vân Hương tỷ tỷ đi một chuyến. Tiết Tĩnh Thù nói, nàng ở đây cũng không được tự nhiên, ra ngoài dạo cũng tốt. Hai người bên trong gian phòng trang nhã chờ. Không bao lâu trên bậc thang truyền đến một vài tiếng bước chân vang lên. Liễu Nhi ngạc nhiên nói, sao lại trở về nhanh như vậy? Lại thấy một gã gia nhân tiến lên, cách bình phong gỗ trả lời. Tam cô nương, có vị Lục công tử muốn gặp mặt ngài. Không biết, Tiết Tĩnh Thù và Liễu Nhi liếc mắt nhìn nhau. Các nàng cũng không biết Lục công tử là ai. Trừ phi là, Hoàng thượng. Chương 13, tình cờ gặp gỡ. Nghĩ đến khả năng này, Tiết Tĩnh Xu vội đứng dậy đi đến gian ngoài. Xuyên qua bức bình phong chạm trổ hình hoa cỏ nhìn ra. Chỉ thấy bên ngoài có một nam nhân ăn mặc kiểu công tử nhà giàu. Sau lưng còn có một người trung niên có gương mặt trắng khom người đi theo. Đúng là Đức Lộc công công, nàng vội nói, mau mời Lục công tử tiến vào, mời người đi vào đến gian ngoài. Liễu Nhi đi đến đứng sau lưng Tiết Tĩnh Xu, Tiết Tĩnh Xu đang muốn chào hỏi. Đức công công mở miệng ngăn lại, Tiết tiểu thư không cần đa lễ, công tử có nói, tùy tình huống có thể miễn. Nghe hắn nói như vậy, Tiết Tĩnh Xu liền hiểu rõ, không tiếp tục hành đại lễ nữa chỉ hơi cúi người thi lễ chào hỏi. Hoàng đế gật đầu, ngồi đi. Liễu Nhi cúi đầu tiến lên, nhanh tay nhanh chân thu dọn chén đĩa trên bàn mang ra bên ngoài. Tiết Tĩnh Xu nhường vị trí chủ vị của mình, đến vị trí thấp hơn ngồi xuống. Đức Lộc và Liễu Nhi đứng ở sau lưng hai người. Đức Lộc cung kính hỏi, công tử muốn dùng gì? Hoàng đế quay đầu nhìn thực đơn trên tường, gọi trước hai món rồi quay sang hỏi Tiết Tĩnh Xu, người muốn ăn cái gì? Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu, thần, mới vừa rồi tiểu nữ đã ăn xong, đa tạ. Công tử, hoàng đế lại nhìn thực đơn, chọn thêm món bánh ngàn tầng và một ấm trà xanh. Đức Lộc vâng vâng dạ dạ, nhanh chóng lui ra ngoài gọi món ăn. Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng hỏi, không biết hôm nay cô tổ mẫu có khỏe không? Hoàng đế nói, đêm qua tổ mẫu bị ngất, sáng sớm mới tỉnh lại. Đại phu nói nếu người có thể chịu đựng qua mùa đông này, thì có khả năng sẽ sống thêm một khoảng thời gian nữa. Bằng không sẽ lành ít dữ nhiều. Tiết Tĩnh Xu vội la lên. Nếu vậy, đại phu có cách nào giữ mệnh lại cho cô tổ mẫu qua mùa đông không? Bọn họ đã cố gắng hết sức. Ý của những lời này là thái y đã bó tay không còn biện pháp nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiết Tĩnh Xu thất thần. Hoàng đế nhìn nàng, nói, hôm nay ta đến đây cũng là vì việc này. Nghe nói trong sư môn của thần võ đại tướng quân có nhiều người tài giỏi xuất chúng. Hoặc biết đâu cũng có người có y thuật cao minh. Nghe nói đến mấy chữ thần võ đại tướng quân, Liễu Nhi giật mình hô một tiếng. Tiết Tĩnh Xu cũng có chút kinh ngạc. Hoàng đế hỏi, sao vậy, người có quen biết với hắn? Cũng không thể tính là quen biết. Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ, đem chuyện lúc trước thần võ đại tướng quân hôn mê ở bên ngoài am ni cô nói ngắn gọn qua với hoàng đế. Hoàng đế thoáng suy tư một chút, sau mới nói, có lẽ khi đó là lúc hắn đến Nam Cương và chúng phải cổ độc. Tiết Tĩnh Xu càng thêm kinh ngạc, nàng và Liễu Nhi vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng người kia chỉ là ngủ thôi, vì sao gọi mãi cũng không tỉnh, không nghĩ tới là hắn thật sự bị trúng độc. Nàng áy náy nói, chúng ta cho rằng hắn chỉ là ngủ thôi, nên không chăm sóc chu đáo. Cũng may sau đó hắn đã tự động tỉnh lại. Người của sư môn bọn họ, từ nhỏ đã rèn luyện thân thể với kỳ dược, cũng không bị làm sao. Tiết Tĩnh Xu vội hỏi lại, ngài mới vừa nói trong sư môn bọn họ có nhiều người tài. Vậy có người nào có thể trị bệnh cho cô tổ mẫu không? Hoàng đế gật đầu, mấy ngày trước ta cũng đã nói việc này với hắn. Hôm nay sư môn hắn gửi thư đến, có vị tiên sinh nọ đã lên đường đến kinh thành. Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới yên lòng, khi đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn. Đức công công nghe theo ý bảo của hoàng đế nên đem đĩa bánh ngàn tầng nhẹ nhàng đặt trước mặt Tiết Tĩnh Xu. Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Trên bàn ăn, không khí có vẻ trầm lặng một chút. Có lẽ hoàng đế có quy củ là lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Thông thường cũng chỉ nói đôi ba câu. Tâm trạng Tiết Tĩnh Xu đã thả lỏng, nên đem nghi hoặc của mình hỏi ra miệng. Vì sao công tử biết ta ở chỗ này? Hoàng đế nói, là do Đức Lộc nhận ra thị nữ của ngươi. Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới vỡ lẽ. Trước đó có vài lần Đức Công Công đến Tiết Phủ truyền chỉ, mà Vân Hương vẫn đi theo bên cạnh nàng. Có lẽ đã để lại ấn tượng cho hắn. Vừa rồi Vân Hương xuống lầu mua một số đồ vật, nên đã bị hắn nhận ra. Thì ra là vậy. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh khóc mắng cầu xin tha thứ. Có một giọng nói kiêu ngạo hết sức chói tai. Tỷ tỷ của lão tử chính là Vương Phi ở An Vương Phủ. An Thân Vương thấy lão tử, cũng phải đến gọi một tiếng cữu ra. Ngươi chỉ là một tên bán cá, còn dám xem thường lão tử. Mấy người các ngươi, tiễn lão già không biết sống chết này đi gặp Diêm Vương cho ta. Rồi đưa tân phu nhân của các ngươi vào phủ. Tiếng khóc kia càng thêm thê lương. Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết rất hỗn loạn. Tiết Tĩnh Xu nghe được thì nhíu mày. Liễu Nhi đã không thể nhịn được nữa. Nàng đi đến cửa sổ liếc mắt một cái, vội la lên, tiểu thư, có mấy người xấu khi dễ lão nhân và một tiểu cô nương. Tiết Tĩnh Xu nhìn hoàng đế, đang chuẩn bị để bọn gia đinh đi theo xuống cứu người. Liền nghe hoàng đế nói, Đức Lộc, người đi đi, vâng, Đức Công Công hành lễ lui ra. Liễu Nhi trần chờ mà nhìn hắn xuống lầu, lén hỏi Tiết Tĩnh Xu, tiểu thư, một mình Đức Công Công có thể đánh thắng được những người xấu đó sao? Chúng ta có cần xuống giúp một tay không? Tiết Tĩnh Xu thấy bộ dạng của hoàng đế như đã có tính toán, nên nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an Liễu Nhi, thấp giọng nói, nếu công tử đã để Đức Công Công đi, tất nhiên có cái lý của hắn, người vẫn không yên tâm thì cứ đi đến cửa sổ mà nhìn. Nếu thật sự Đức Công Công không địch lại thì chúng ta còn có thể giúp một phen. Liễu Nhi vội gật đầu, lại chạy tới cửa sổ nhìn xuống lầu. Không bao lâu, ngoài cửa sổ không còn nghe thấy tiếng khóc than cãi vã nữa. Chỉ còn tiếng nhốn nháo của người và xe tới lui trên đường. Liễu Nhi xoay người trở về, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tiết Tĩnh Xu thấy hoàng đế vẫn điềm tĩnh uống trà, liền nhỏ giọng hỏi nàng, bên ngoài như thế nào rồi? Liễu Nhi vừa kính vừa sợ, tiểu thư người không biết đâu. Đức Công Công chỉ ra hiệu một cái, bốn phương tám hướng bỗng xuất hiện thêm hắc y nhân, bịt cả miệng và mũi của những người xấu. Chớp mắt đã kéo đi mất rồi. Đang nói, đã thấy Đức Công Công quay trở lại. Hoàng đế hỏi hắn, từ khi nào mà An Vương Phủ đã có Vương Phi vậy? Đức Công Công vội nói, là di nương mà Vương gia mới nạp. Hoàng đế nhấp ngụm trà xong, chỉ nói, sau khi trở về thì gọi bát đệ đến gặp ta. Đức công công vâng dạ, trong lòng thầm than, cũng là do tên, vua của tám cừu, kia xui xẻo, kiến thức lại hạn hẹp. Trong kinh thành nhiều vương công quý tộc, phượng tử long tôn, toàn những người có bối cảnh hiền hách, không chừng còn có một số là đại thần triều đình, ở đâu lại đến phiên một tên nhãi như hắn phách lối. Ở nơi ngọa hổ tàng long như kinh thành, những đại gia chân chính ngược lại rất khiêm tốn, phô trương khoe mẽ, thường thường lại là cái loại tiểu nhân vừa mới gặp thời này. Cũng chỉ là ỷ mình có tỷ tỷ vào An Vương phủ, mới được An Thân Vương sủng hạnh mấy ngày mà ngay cả chính mình họ gì cũng đã quên. Một di nương không có danh phận, cũng dám nói sằng bậy là An Vương phi, quả thực không biết trời cao đất dày. Nếu hôm nay hắn không bị bệ hạ bắt gặp thì thôi. Hiện tại đã như vậy, không chừng còn khiến An Thân Vương phải chịu liên lụy. Tiết Tĩnh Xu quan tâm nói, công công, vị lão nhân gia kia và tiểu cô nương như thế nào rồi? Có bị thương hay không? Đức công công cung kính nói, Tiết cô nương không cần lo lắng, lão nô đã cho người đưa ông cháu hai người đến y quán. Tiết Tĩnh Xu yên tâm, đã phiền công công lo lắng. Đức công công vội nói không dám. Tiết Tĩnh Xu nhìn về phía hoàng đế, trần chờ nói, Lục công tử, không biết những kẻ xấu vừa rồi sẽ bị trừng phạt như thế nào. Ta lo lắng nếu không bao lâu sau bọn họ được thả ra, có thể lại đi tìm khổ chủ gây phiền toái nữa hay không? Trên mặt hoàng đế không gợn sóng, nói, việc này sẽ không phát sinh nữa. Mấy người kia sẽ đến nơi bọn họ nên đến. Tiết Tĩnh Xu và Liễu Nhi đều nhẹ nhàng thở ra. Đức công công lại cúi đầu càng thấp. Chương 14, tướng quân, sau một hồi trò khôi hài này diễn ra, không bao lâu sau thì hoàng đế liền sai người đưa Tiết Tĩnh Xu hồi phủ. Lúc về đến phủ thì đã là trạng vạng, một đại nha hoàn khác chào đón là Nghênh Hương, nói rằng ngũ cô nương đang ở tại viện chờ nàng đã nửa ngày rồi. Tiết Tĩnh Xu đi đến sân nhỏ thì gặp Tiết Tĩnh Uyển đang cúi đầu ngồi ở trên ghế. Trời rất lạnh vậy cũng không biết đường mà cầm lò sưởi cho ấm tay. Đỉnh chóp mũi vểnh cao bởi vì lạnh mà đỏ lên. Nàng nhíu nhíu mày, nói, sao lại không mang theo lò sưởi cho ấm một chút. Nhanh đi kêu phòng bếp đem một chén trà gừng đến đây đi. Nghênh Hương vội vàng đi. Tiết Tĩnh Uyển nghe được tiếng vang, ngẩng đầu lên dương mắt nhìn nàng. Vừa nghĩ chạy tới nhưng bộ dạng lại không quá dám. Tam tỷ tỷ, tỷ còn tức giận sao? Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói. Tức cái gì, ta cũng không có giận ngươi. Ngược lại không biết là ai có vẻ rất tức giận giống như cây ấm trà nhỏ nha. Tiết Tĩnh Uyển nghe thấy vậy, vui vẻ ra mặt chạy tới, quấn quýt lấy tay nàng. Thật tốt quá, ta thật sự sợ tỷ tức giận, về sau sẽ không để ý ta nữa. Đôi tay của nàng ấy lạnh băng. Tiết Tĩnh Xu liền đem nàng ấy vào trong nhà. Ngươi nha, trời lạnh như thế này mà mở rộng cửa ra mà ngồi. Lại không biết mặc thêm y phục, cũng không biết sai người ta đem chậu than tới cho ấm áp chút ít. Lạnh như vậy ngươi xem thử xem mẫu thân còn có cho ngươi ra cửa không? Tiết Tĩnh Uyển làm nũng nói, ta mãi suy nghĩ chuyện trong lòng nên không cảm thấy lạnh. Cho nên liền quên mất, Liễu Nhi đóng kỹ cửa sổ lại xong liền đốt hai cái chậu than. Trong phòng ấm áp lên rất nhanh, chờ Nghênh Hương bưng trà gừng tới. Tiết Tĩnh Xu lại nhìn chằm chằm Tiết Tĩnh Uyển bắt nàng ấy phải uống cho xong. Tiết Tĩnh Uyển vẻ mặt đau khổ uống từng chút một. Lè lưỡi thẳng quạt gió, thật cay, phải có một chút cay như vậy mới có thể làm ấm dạ dày đuổi hàn khí đi. Người cứ không biết quý trọng bản thân mình đi để cho lần sau lại trúng gió. Ta liền sai người ta nấu nước hạt tiêu rót cho ngươi hết. Tiết Tĩnh Uyển vội vàng lắc đầu, không dám không dám, lần này là quá lo lắng, sợ thì còn giận ta. Tam tỷ tỷ, buổi chiều tỷ đi ra ngoài lâu như vậy cũng không mang theo ta. Các người đi ăn ngon có phải không? Ta cũng rất muốn ra cửa nha, nương đều không cho ta ra ngoài, chỉ có đi cùng ngoại tổ mẫu ra mới cho ta đi thôi. Có thể ta lại không muốn đi, chăn biểu tỷ thật đáng ghét, biểu ca cũng chán ghét, nàng ta lải nha lải nhải một đống. Tiết Tĩnh Xu cũng không để ý nàng ta, mở bọc giấy mang về ra, cầm khối kẹo đậu phộng nhét vào trong miệng nàng ta. Tiết Tĩnh Uyển thỏa mãn ngậm miệng, xem trên mặt nàng ta khôi phục huyết sắc, hai tay cũng ấm lại. Tiết Tĩnh Xu mới cùng nàng ta tính sổ sách được mang tới vào buổi sáng. Ta không có tức giận, bởi vì buổi sáng ngươi nói lời không đúng đối với ta. Ngươi có hỏi Lục muội muội một chút xem nàng ấy tức giận hay không? Ta, Tiết Tĩnh Uyển ánh mắt dao động. Lục muội muội nàng ấy vẫn đang còn ngủ chưa? Tiết Tĩnh Xu đạo, ai mà lại ngủ tới giờ này chưa dậy chứ? Ngươi nha, còn không có cảm giác là mình làm sai phải hay không? Tiết Tĩnh Uyển chu chu miệng, ta cũng không phải cố ý. Tiết Tĩnh Xu lắc lắc đầu, ta hỏi ngươi, buổi sáng Lục muội muội nói ngươi có một con thỏ khác đã chết. Nàng ấy nói sai sao? Tiết Tĩnh Uyển cúi thấp đầu, một hồi lâu mới lắc lư đầu. Chính là như vậy, nếu nàng ấy đã nói không sai, ngươi vì cái gì mà lại giữ với nàng như vậy? Chẳng lẽ muốn nàng ấy nói dối khen ngươi? Nói hai con thỏ của ngươi vẫn đang sống rất tốt, lớn hơn so với Liễu Nhi nuôi ngươi mới vui vẻ sao? Ngươi sẽ tin sao? Tiết Tĩnh Uyển không lên tiếng. Tiết Tĩnh Xu lại nói, đều là tỉ muội một nhà, coi như Lục muội muội cùng chúng ta không phải là cùng một mẹ sinh ra, nhưng trên người nàng ấy có một nửa huyết thống với chúng ta. Trước đó ta vốn dĩ không ở nhà, đừng nói ngươi so với nàng ấy lớn tuổi hơn 5 tuổi. Có thể nói là nhìn nàng ấy lớn lên, nhiều năm tình nghĩa tỉ muội như thế, không nói là muốn ngươi khắp nơi phải nhường cho nàng ấy nhưng cũng không thể học theo như người khác bắt nạt nàng ấy phải hay không? Tiết Tĩnh Uyển nhỏ giọng, ta không có nghĩ bắt nạt nàng ấy. Ta biết rõ trong lòng ngươi không có nghĩ như vậy. Ngươi là một cô nương tốt, khẳng định cũng có thể là một tỷ tỷ tốt. Đừng để lời đồn của người khác làm tổn thương tình cảm giữa tỷ muội với nhau. Tiết Tĩnh Xu hồi phủ không bao lâu, liền phát hiện Cầm Di Nương cùng Lục cô nương ở trong phủ tình cảnh không được tốt lắm. Mẫu thân của nàng Tần Thị mặc dù sẽ không làm khó mẹ con các nàng ấy, có thể đầy tớ nhìn họ không vừa mắt ở đâu đó nàng cũng sẽ không quản tới. Còn như phụ thân của nàng thì lại không để ý tới việc ở hậu viện. Chuyện của các trưởng bối nàng không tiện đánh giá, cũng không muốn quản nhiều. Nhưng trong khoảng thời gian này chung đụng, nàng đối với Lục cô nương muội muội này lại có vài phần hảo cảm. Không đành lòng để nàng ấy bị bắt nạt, Tiết Tĩnh Uyển ánh mắt lóe lên. Tam tỷ tỷ, làm sao tỷ biết có người nói gì đó? Nàng đã lớn đến như vậy. Bên cạnh bà Vú Nha Hoàn xác thực thường xuyên nói Cầm Di Nương là hồ ly tinh, câu dẫn phụ thân của nàng, hại nương của nàng thương tâm, còn nói Lục muội muội là con của hồ ly tinh, cũng không phải người tốt. Bởi vì vậy, nên lúc trước nàng đối với vị muội muội này mặc dù không hẳn là chán ghét, nhưng cũng không thế nào thích cho được. Cho đến gần đây khi Tam tỷ tỷ trở về, một vài hôm thì tỷ muội tụ họp ở một chỗ, nàng mới phát giác được lời của bà Vú các nàng nói không chính xác. Tiết Tĩnh Xu tối tăm thở dài một hơi, vị muội muội này của nàng ở bên cạnh nương được sủng ai? Bên cạnh lại có một đám người như vậy, hiện tại vẫn chưa bị dụ dỗ, thật sự là bởi vì bản tính lương thiện, nếu không thì còn không biết thành bộ dáng gì nữa. Nàng sờ sờ đầu tóc Tiết Tĩnh Uyển, nói, Uyển Uyển, năm nay ngươi đã 14 tuổi rồi, sang năm sẽ thành người lớn, chính là đại nhân rồi, không thể nghe người khác nói cái gì thì tin cái đó. Phải học cách dùng phán đoán của bản thân mới biết được ai đúng ai sai. Có đôi khi có người nói lời thân cận nhưng chưa chắc là thật. Còn có chuyện hôm nay, cũng may là tỷ muội nhà mình, Lục muội muội tính tình lại ôn hòa, chắc chắn sẽ không ghi thù ngươi. Chờ ngươi xuất giá, đến nhà người ta, những người kia cùng ngươi không quen không biết, ai sẽ nhường ngươi? Nếu là ngươi đắc tội với các nàng thì có lẽ bọn họ sẽ gạt ngươi ra. Đến lúc đó ngươi phải làm sao bây giờ? Tiết Tĩnh Uyển vốn chỉ có chút ít là đau lòng, lại bị nàng nói đến chảy nước mắt ròng ròng. Tam tỷ tỷ, ta không muốn gả cho người ta. Tháng 2 sang năm tỷ sẽ tiến cung, ta cũng không muốn tỷ đi. Tiết Tĩnh Xu cười nói, cô nương ngốc, mới nói ngươi là đại nhân mà tính tình lại trẻ con như vậy. Tiết Tĩnh Uyển mím môi, ta vụng trộm nghe nương nói, năm đó tổ phụ đưa tỷ đi, căn bản không phải vì để cho ngươi dưỡng thân thể, mà là đại tỷ tỷ không tha cho tỷ. Tam tỷ tỷ, sao bọn họ có thể làm như vậy? Tỷ cũng là được phụ mẫu sinh ra, tại sao phụ mẫu đều không che chở cho tỷ? Nụ cười trên mặt của Tiết Tĩnh Xu dần dần nhạt đi, nhưng rất nhanh nàng lại vỗ vỗ tay Tiết Tĩnh Uyển, nói, đều đã qua rồi cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tiết Tĩnh Uyển kéo nàng tay, nói, Tam tỷ tỷ, kỳ thật ta không nghĩ tỷ tiến cung, bởi vì đi vào rồi thì muốn gặp tỷ sẽ không dễ dàng nữa. Nhưng mà ta lại muốn tỷ tiến cung, tỷ làm hoàng hậu, người khác mới không dám bắt nạt tỷ. Tỷ biết không, ta nhớ được lúc trước đại tỷ tỷ hồi phủ, tổ phụ tổ mẫu đối với nàng ta rất là tốt, vật gì tốt cũng đều cho nàng. Về sau Hoài Văn Thái tử qua đời, đại tỷ tỷ lại hồi phủ, tổ mẫu có đôi khi cũng không muốn thấy nàng ta. Hơn nữa vừa rồi ta nghe người ta nói ngày mai tiệc gia yến, Tổ phụ sai người ta đi đưa tin cho nhị tỷ phu quý phủ. Lại không sai người ta đi thông báo đại tỷ tỷ. Bọn họ sao có thể nịnh hót như vậy? Xùi, Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu. Uyển Uyển, những chuyện này ngươi tự mình biết là được rồi. Về sau không cần nhắc lại. Tiết Tĩnh Uyển cúi đầu không lên tiếng. Rất lâu mới, một tiếng, Tiết Tĩnh Xu thấy nàng rầu rĩ không vui. Lại nói, đừng nghĩ cái này nữa. Ngươi còn chưa có đi xem Lục muội muội đấy. Ta có chỗ có một bao đồ ăn đưa cho ngươi để tạo chút nhân tình. Ngươi đi cùng nàng ấy nói lời xin lỗi. Sáng mai cùng nhau nữa đến chỗ của ta chơi. Đi đi, nàng ta đi rồi. Tiết Tĩnh Xu nhìn than đã cháy đỏ thành màu bạc trong chậu than đến xuất thần. Bỗng nhiên nói, nàng ấy vì ta mà bất bình. Kỳ thật nàng ấy cũng không biết rõ. Người ở trong phủ này nhìn ta như thế nào? Đối xử với ta ra sao? Ta đều không để ý. Liễu Nhi đi đến bên người nàng. Tiết Tĩnh Xu cầm lấy nàng tay. Nói ta vô tình cũng được. Vô nghĩa cũng tốt. Cha mẹ sinh ta. Tiết phủ dưỡng ta. Ân sinh ra cùng ân nuôi dưỡng này ta chắc chắn sau này sẽ trả lại. Có thể tổ phụ tổ mẫu ôm tâm tư khác cũng trông cậy mà dựa vào ta mưu đồ cho tiền đồ của Tiết phủ. Sợ là không thể đủ. Ta không có bản lãnh cao như vậy. Không thể làm bậc thang cho bọn họ leo lên được. Liễu Nhi nhẹ giọng nói. Tiểu thư. Người đừng nghĩ nhiều, người ngoài nói như thế nào, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, chúng ta tự cảm thấy không thẹn với lương tâm là được rồi. Tiết Tĩnh Xu gật gật đầu, thở ra, người bảo Vân Hương đi phòng bếp nói một tiếng, bữa tối cho ta một bát cháo là được, buổi chiều ăn này nọ nhiều nên vẫn chưa đói. Được, Liễu Nhi đi tìm Vân Hương nói, trở về phòng bên trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thấy gốc cây ở trong viện được bao phủ bởi tuyết trắng. Rủ xuống tạo thành hình ảnh chiếc váy màu bạc đang được treo trên cây. Nàng cho là mình hoa mắt liền đưa tay dụi dụi con mắt. Rồi nhìn lại vẫn thấy vạt áo kia còn ở đây. Nàng liền theo vạt áo nhìn lên trên. Thấy một gã nam tử lạnh lùng đang ngồi phía trên. Hơn nữa người kia mặt cũng không đổi mà nhìn lại nàng. Nàng cả kinh lui một bước. Nhất thời không kịp nghĩ nhiều. Cộp cộp cộp, chạy về trong phòng. Mà đóng cửa cái, bang, vỗ ngực khẩn trương nói. Tiểu thư, có người ngồi xổm ở trên cây ngay trong viện chúng ta. Còn trừng mắt nhìn ta, thật hung dữ a. Chương 15, Già Yến, Tiết Tĩnh Xu vừa nghe, vội đứng lên đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lại thấy trên cây không có một bóng người, chỉ có nhánh cây hơi lay động, vài mảng tuyết đọng bị rơi xuống. Hả, hắn đi rồi, Liễu Nhi ló đầu ra nhìn trái nhìn phải, không từ bỏ ý định mà chạy đến ngoài cửa đứng dưới tàng cây nhìn. Mới xác định người nọ thật sự đi rồi. Nàng nhíu mày nghi hoặc đi trở về. Đột nhiên linh quang chợt lóe, vỗ tay nói, tiểu thư, nô tỳ nhớ ra rồi. Hắn chính là thần võ đại tướng quân. Người đã ngã ở bên ngoài am ni cô chúng ta. Trước vào bên trong rồi nói tiếp. Bên ngoài lạnh, Tiết Tĩnh Xu nói. Liễu Nhi chạy vào được vài bước. Lại nói, vừa rồi nô tỳ bị dọa đến đần. Nhất thời không phản ứng kịp. Hiện tại nghĩ lại, đúng là hắn. Nhưng mà hắn tới đây làm gì? Buổi chiều vừa mới nghe hoàng thượng nhắc qua người này. Hiện tại lại thấy hắn xuất hiện ở trong phủ. Trong đầu Tiết Tĩnh Xu hiện lên rất nhiều ý niệm. Cuối cùng lại nói, có lẽ hắn chỉ là đi qua nơi này. Liễu Nhi nhăn nhăn chóp mũi. Thật quái nhân, có đường lại không đi. Leo cây làm cái gì? Mặc dù nàng nghi hoặc, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi. Tuy nói không có phát sinh chuyện gì. Nhưng trong tiểu viện của tiểu thư nàng đột nhiên xuất hiện một nam nhân. Bị người có dạ tâm biết, khó tránh khỏi xuất hiện những tin đồn nhảm nhí. Nàng chôn giấu những việc này ở đáy lòng, không hề nhắc tới. Ngày hôm sau, những vị tiểu thư của Tiết gia đã gả đi và đám tôn bối ở bên ngoài đều đã trở lại. Tiết phủ có 7 vị tiểu thư, 4 vị thiếu gia. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư đã xuất giá. Lúc này trừ bỏ đại tiểu thư ở quá, 6 vị tiểu thư còn lại của Tiết phủ đều tề tựu. Ngay cả vài vị thiếu gia. Đại thiếu gia là thứ xuất của đại lão gia, hôm nay cũng xin bộ binh nghỉ để hồi phủ. Nhị thiếu gia, tam thiếu gia đều là con của tam lão gia. Trước đây vẫn luôn ở thư viện ngoại thành nghiên cứu học hỏi, cũng bị Tiết lão thái gia gọi trở về. Bọn hạ nhân sắp xếp lại phòng khách, sau đó quét dọn từ trong ra ngoài. Sau lại bày 4-5 cái bàn tròn lớn, dùng bình phong để ngăn cách nam đinh và nữ quyến. Bàn nữ quyến tiểu bối. 6 vị tiểu thư, 3 vị thiếu phu nhân ngồi chung với nhau. Nhị thiếu phu nhân và tam thiếu phu nhân vào cửa muộn. Hiện tại chưa có con cái. Người ngồi bên cạnh đại thiếu phu nhân là một bé trai 3-4 tuổi. Là trưởng tử của đại thiếu gia, cũng là tiểu thiếu gia duy nhất hiện tại trong tiết phủ. Mấy vị tiểu thư dựa vào thứ tự ngồi xuống. Hai bên trái phải Tiết Tĩnh Xu là nhị tiểu thư và tứ tiểu thư. Nhị tiểu thư là trưởng nữ của tam lão gia, bằng tuổi với Tiết Tĩnh Xu, chỉ sớm hơn mấy tháng. Quan hệ nhị phu nhân và tam phu nhân cũng không tệ. Hai người khi còn nhỏ có thể nói là lớn lên trong cùng một phòng. Thập phần thân cận, hơn nữa vì tuổi gần bằng nhau. Hai người đều không muốn gọi tỉ muội, chỉ gọi nhũ danh của đối phương. Sau 10 năm xa cách, tỉ muội thân mật khăng khít ngày xưa đã trở thành phụ nhân. Tiết Tĩnh Xu nghe nhị tiểu thư cười khanh khách gọi mình là tam muội, cũng cười nói thanh nhị tỷ. Tiết Tĩnh Nguyên cách vài người hỏi nhị tiểu thư, nhị tỷ, tại sao tiểu chất nữ không trở về cùng với tỷ? Nhị tiểu thư cười nói, tổ mẫu dẫn con bé đi dâng hương. Tiết Tĩnh Nguyên lại tò mò nhìn bụng nàng, tiểu bảo bảo này khi nào mới có thể ra đời? Nhị cô nương vuốt ve cái bụng nhô lên, trên mặt một mảnh nhu hòa, chắc là tháng tư năm sau, nếu nhóc gấp gáp, có lẽ sẽ sớm một chút. Mặt Tiết Tĩnh Nguyên đầy tò mò, còn muốn hỏi tiếp, tứ tiểu thư bỗng nhiên nghiêng về phía trước dựa vào trên bàn. Ngăn cách nàng, ta, Tiết Tĩnh Nguyên nhíu mày nhìn nàng, bất mãn nói, ngươi chắn tầm nhìn của ta. Tứ tiểu thư hừ một tiếng. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, quy củ ngươi chạy đi đâu rồi? Tiết Tĩnh Uyển không cam lòng yếu thế, ngươi học quy củ tốt, còn tam tỷ, nàng học chính là quy củ trong cung. Tam tỷ cũng chưa nói cái gì, ngươi muốn xen vào việc của người khác. Từ khi Tiết Tĩnh Xu hồi phủ, tứ tiểu thư ghét nhất chính là người khác mang hai người các nàng ra so sánh. Lại còn nói nàng so ra không bằng Tiết Tĩnh Xu. Tiết Tĩnh Uyển nhiều lần cố tình chọc vào nỗi đau của nàng. Nàng lạnh lùng nghiêm mặt đang muốn phản bác, Tiết Tĩnh Xu lại nói, Uyển Nhi, không cần nhiều lời, ngươi muốn tìm nhị tỷ ôn chuyện, lát nữa tàn tiệc liền có thời gian nói. Tiết Tĩnh Uyển nhíu nhíu cái mũi, ngoan ngoãn đáp một tiếng, làm mặt quỷ với thứ tiểu thư, sau đó quay đầu tìm Lục tiểu thư nói chuyện. Lục muội, ngươi ăn cái bánh hoa mai kim sa cao này đi, hương vị rất ngon, cảm ơn ngũ tỷ, không có đối tượng cho nàng trào phúng. Tứ tiểu thư bị nghẹn khuất trong cổ họng, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tiết Tĩnh Xu cũng không nhìn nàng, quay đầu đi cùng nhị cô nương nói vài câu về việc nhà. Bản nữ nữ quyến trưởng bối kia, nhân số ít hơn một chút, ngồi chỉ có Chu lão thái quân, đại phu nhân Vương thị, nhị phu nhân Tần thị và tam phu nhân Lâm thị, mặt khác còn có một người phụ nhân trung niên lạ mặt, là con của di nương Tiết lão thái gia sinh ra. Mẫu thân Tiết thị mất sớm, từ nhỏ lớn lên bên cạnh mẹ cả. Bởi vậy Chu lão thái quân đối với nữ nhi thứ xuất này cũng có vài phần tình nghĩa. Đáng thương cho nữ nhân còn trẻ phải thủ tiết, thỉnh thoảng cũng cho nàng về nhà mẹ đẻ ở. Lúc Tiết Tĩnh Xu sinh ra, Tiết thị đã xuất giá, hai người vẫn chưa gặp mặt qua lần nào. Hiện tại Tiết thị liền không thể không nhìn qua bàn tiểu bối. Vừa nhìn vừa tán thưởng, không tệ, không tệ, khó trách thái hoàng thái hậu vừa thấy tam tiểu thư liền thích. Ta thấy cũng thích không thôi. Dung mạo như thế, toàn thân cũng phát ra khí phái. Người đời chỉ nói dung mạo nhị tiểu thư của phủ Vĩnh Ninh quận chúa là độc nhất vô nhị, mỹ mạo vô song, ta thấy, đó là bọn họ chưa thấy qua tam tiểu thư của chúng ta. Quả nhiên chỉ có người bên cạnh lão thái thái, mới có thể dưỡng ra tiểu thư có linh khí như vậy. Chu lão thái quân vui vẻ nói, ngươi nha, miệng vẫn ngọt như vậy. Tiết thị được bà khen một câu, cười đến châu ngọc đầy đầu đều run loạn lên. Nhị phu nhân và tam phu nhân mỉm cười nhìn, đại phu nhân nhấp miệng, chỉ nhìn chằm chằm chiếc khăn trải bàn trước mắt mình. Cảnh tượng trước mắt thật quen thuộc, 10 năm trước nữ nhi của bà được ban cho thái tử làm chính phi. Yến hội Tiết gia so với hiện tại còn long trọng hơn. Tiệc tổ chức liên tiếp 3 ngày, gánh hát cũng mời 3-4 đoàn, mà lời nói của cô em chồng lúc này, cơ hồ cũng giống y như đúc lúc ấy. Lúc này mới qua mấy năm, cảnh đời đổi thay. Nữ nhi đáng thương của bà hiện giờ tư cách tham dự gia yến cũng không có. Những ngày bà ở trong phủ cũng không quá dễ dàng. Nếu không phải còn có nhà mẹ đẻ chống đỡ, chỉ sợ quyền lợi quản gia cũng bị thu mất. Bà hận, hận trưởng phu bạc tình, hận thứ tử chướng mắt, hận cha mẹ chồng tham hư vinh, hận trời cao bất công. Cũng may, bà còn có một nữ nhi nữa. Yến hội bắt đầu không bao lâu, nhị tiểu thư đi đầu, mang theo chúng tỷ muội kính trà Chu lão thái quân. Mấy đứa trẻ nhỏ tuổi thay phiên nhau nói cắt tường, làm lão nhân ra cười đến không thể khép được miệng. Đang lúc náo nhiệt, một gia nhân chạy từ bên ngoài vào truyền lời. Lão thái gia, lão thái quân, Hoài Văn thái tử phi giá lâm. Hoài Văn thái tử chính là thái tử trước. Thái tử phi này là đại tiểu thư Tiết phủ gả ra ngoài 10 năm trước. Nghe nói nàng tới, không khí nhất thời đình trệ. Thần sắc trên mặt mọi người khác nhau. Ngay cả mấy tiểu hài tử đều nhận thấy được không khí không đúng. Ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nói nữa. Tiết Tĩnh Xu lặng lẽ ra dấu. Bảo bọn tỉ muội theo nàng ngồi trở lại. Mới vừa xong, ngoài cửa có hai thị nữ mở đường đi vào. Rất nhanh sau đó, một nữ tử ăn mặc lộng lẫy bước vào bên trong cánh cửa. Nhìn nàng khoảng chừng hơn 20 tuổi, khuôn mặt diễm lệ có vài phần tương tự tứ tiểu thư trong phủ. Chỉ là đôi mắt phượng kia làm mỹ mạo của nàng ta càng thêm xinh đẹp bức người. Ánh mắt nàng ta quét qua mọi người trong phòng, miệng cười khanh khách nói, hôm nay ngày lành như vậy, sao có thể thiếu ta được. Chương 16, Hoàng hậu, Chu lão thái quân phản ứng đầu tiên đi đến, nói, hóa ra là Thiền Nhi trở về, Lăng Hương. Còn không mau dọn chỗ cho đại cô nương. Ý tứ trong lời nói của bà là vẫn xem Tiết Tĩnh Thiền như đại tiểu thư của Tiết Phủ. Cũng không chuẩn bị kiểu cách hành lễ của Thái Tử Phi cho nàng. Nếu như là trước kia thì làm gì có người nào dám có chút thất lễ với nàng ta. Trong lòng Tiết Tĩnh Thiền cười lạnh, ánh mắt truyền tới bàn tiểu bối bên kia. Ngừng lại không động, đây hẳn là tam muội muội rồi. Thấy nàng ta gọi đến mình, Tiết Tĩnh Xu khẽ gật đầu. Đại tỷ tỷ bình an. Tiết Tĩnh Thiền như cười như không nhìn nàng. Cùng lúc đó có một thị nữ sau lưng nàng ta bước lên quát lớn. To gan, gặp Thái Tử Phi lại không hành lễ. Tiết Tĩnh Xu lại nhíu mày nhưng cũng không nói chuyện. Tiết Tĩnh Nguyên hết đầu mày lên nũng nịu. Ngươi là ai? Sao ở trong đây kêu loạn sủa loạn? Trong lúc tỉ muội chúng ta đang nói chuyện. Tới phiên ngươi được chen miệng vào sao? Tiết Tĩnh Thiền thu lại nụ cười. Nhíu mi nhìn nàng, không đồng ý nói. Ngũ muội muội, ngươi thân là một cô nương. Sao mở miệng nói lời thô tục như vậy chứ? Một chút quy củ cũng không có. Ngươi, Tiết Tĩnh Uyển thở hồng hộc trừng mắt với nàng ta. Tiết Tĩnh Xu ngăn nàng ta lại, cười nhạt nói, hôm nay là như thế nào? Đầu tiên là tứ muội muội muốn dạy ngũ muội muội quy củ. Hiện tại đại tỷ tỷ đến, còn nói thì muội chúng ta một hai không hiểu quy củ. Tốt lắm, nếu đại tỷ tỷ đã nói như vậy thì muội muội cũng có vài lời muốn nói. Không có sai. Muội muội từ nhỏ ở Am Ni cô lớn lên, xác thực không bằng đại tỷ tỷ cùng tứ muội muội có quy củ tốt. Nhưng mà ta lại có chút không hiểu, cũng biết rõ đại tỷ tỷ là Tiền Chính phi thái tử. Thái tử mất sớm, tiên hoàng ban thưởng gọi là Hoài Văn, đại tỷ tỷ tự nhiên cũng muốn đổi tên Hoài Văn thái tử phi mới đúng. Chỉ là ta vừa mới nghe được rõ ràng, vị uy vũ đại nhân bên cạnh đại tỷ tỷ đây nhưng lại chỉ riêng xưng là thái tử phi. Xin hỏi Kim Thượng hiện thời còn chưa có con, lại không có thái tử, lấy ở đâu ra thái tử phi, ta khuyên đại tỷ tỷ đừng nóng vội dạy người khác quy củ. Quản cho tốt, nhân tài, bên cạnh mình, nếu không bị người cố ý nghe thấy, cho rằng Tiết gia chúng ta có tâm tư riêng, vậy thì cho dù nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tiết Tĩnh Huyền vội nói, đúng vậy, ta cũng nghe thấy, Lục cô nương ở một bên gật gật đầu phụ họa. Tiết Tĩnh Nguyên thấy vậy vui mừng sờ sờ đầu nàng ta. Hiện tại nàng mới phát hiện, tuy rằng ngày thường có nhiều tỉ muội, nhưng đến thời điểm mấu chốt phải là thân tỉ muội mới có thể đồng lòng với nhau. Trên mặt của thị nữ kia kinh hoàng, luống cuống nhìn Tiết Tĩnh Thiền. Trong đầu Tiết Tĩnh Nguyên chợt lóe ra suy nghĩ, nhanh miệng nói tiếp, dù sao tam tỷ tỷ cũng đã là hoàng hậu do hoàng thượng đích thân phong. Thánh chỉ sớm đã ban xuống, muốn nói hành lễ, ai dập đầu với ai còn phải xem lại. Trên mặt Tiết Tĩnh Thiền không còn dáng vẻ tươi cười nữa. Mặt trầm như nước, bên kia bình phong, Tiết lão thái gia bất mãn ho một tiếng. Chu lão thái quân nhìn đại phu nhân Vương thị một cái. Vương thị nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt tươi cười dàn xếp, đều là tỉ muội một nhà, cần gì nghi thức xã giao, đều là tiểu nha đầu này tự chủ trương, còn không mau đi xuống lĩnh phạt. Thị nữ kia mặt trắng bệch, cúi đầu vội vã lui ra. Vương thị lại nói, hôm nay là gia yến, Thiền Nhi trở về, tất nhiên là lấy thân phận Tiết gia đại cô nương trở về. Tỷ muội các ngươi chỉ để ý gọi nàng đại tỷ là được rồi. Thiền Nhi, ngươi nói có đúng hay không? Tiết Tĩnh Thiền miệng giãn ra thành một nụ cười. Nương nói phải, Vương thị lại đi hỏi Tiết Tĩnh Xu, tam tiểu thư cảm thấy sao? Tiết Tĩnh Xu khẽ cười nói, đại nương là trưởng bối, tất nhiên là phải nghe theo ngài. Vương thị thở phào nhẹ nhõm. vội để người dọn chỗ cho Tiết Tĩnh Thiền. Sau đó liền an bài cho các cô nương ở Tiết Phủ ở vị trí gần bàn trên. Mấy người còn lại theo thứ tự mà di chuyển. Tiết Tĩnh Thiền nhìn bộ dạng nhẹ như mây gió của Tiết Tĩnh Xu. Trong lòng càng cảm thấy không cam lòng. Không thể tưởng được, trước đây Tam Muội Muội là một người ít nói. Không nghĩ tới bây giờ cũng là dạng nhanh mồm nhanh miệng. Đại tỷ tỷ quá khen. Tiết Tĩnh Xu thản nhiên nói. Tứ cô nương ngồi ở bên cạnh nàng bĩu môi. Nhìn qua một bàn toàn món xào bát chân. Trong mắt chuyển chuyển, liền đưa chiếc đũa ra đi kẹp thịt viên cua ở trong đó. Do viên cua trơn mượt làm cho chiếc đũa của nàng gắp bị trơn chuột nhìn như muốn lọt vào trong chén nhưng lại bất thình lình lăn sang bên cạnh. Rơi ngay vào chiếc quần lụa màu xanh biếc của Tiết Tĩnh Xu. À, tứ cô nương vội nói. Tam tỷ tỷ thực xin lỗi. Là ta trượt tay, Tiết Tĩnh Uyển lớn tiếng nói. Cái gì mà trượt tay chứ? Ta thấy ngươi chính là cố ý. Tiết Tĩnh Xu khoát khoát tay. Uyển Uyển, không nên la to như vậy. Tứ muội muội không giống chúng ta. Là người hiểu quy củ nhất cũng là người lanh lợi nhất. Sao có thể cố ý làm ra loại chuyện vụng về như vậy chứ? Tiết Tĩnh Uyển nháy mắt mấy cái. Hiểu rõ ý tứ của nàng. Lập tức che miệng cười nói. Đúng vậy, tứ tỷ tỷ sao có thể ngốc như vậy được chứ? Tứ cô nương tức giận tới mức cắn răng. Lại không thể phản bác. Tiết Tĩnh Xu đứng dậy. Đến trước bàn trưởng bối cúi người chào. Tôn nữ vô ý hoen ố y phục. Cần lui ra thay. Thỉnh tổ mẫu cùng chư vị trưởng bối thứ lỗi. Chu lão thái quân bất mãn nhìn Vương thị một cái. Quay đầu đến ân cần nói. Đi nhanh về nhanh. Trời tối đường trơn. Bảo người hầu hạ đều cẩn thận chút. Trở lại nghênh xuân viện. Liễu Nhi tìm xiêm y sạch sẽ cho Tiết Tĩnh Xu thay. Tiểu thư, chúng ta trở lại sao? Tiết Tĩnh Xu lắc đầu. Thong dong thoải mái đi đến nằm ở trên giường nệm. Người bảo Vân Hương đi truyền lời. Nói trên người ta khó chịu. Sẽ không đi. Liễu Nhi đi cùng Vân Hương thông báo xong. Trở lại nói. Không đi cũng tốt. Ăn một bữa cơm mà thôi. Còn muốn phí lắm lời nhiều lưỡi như vậy. Ăn vào mấy cũng không đủ nói ra. Tiết Tĩnh Xu cười cười. Liễu Nhi lại nói. Tiểu thư. Người nói xem đại tiểu thư là đang nghĩ cái gì. Lão thái gia đều không có sai người ta thông báo cho nàng ta. Nếu là ta thì sẽ không đến. Rất mất mặt nha. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu. Lòng người phức tạp như vậy. Chúng ta làm thế nào mà đoán được. Có điều ta cảm thấy lấy tính tình của nàng ta. Trong lòng tuy có không cam lòng nhưng lại không đến mức lỗ mạng như dạng này. Chuyện hôm nay có lẽ là nàng ta cố ý làm như vậy. Liễu Nhi ngạc nhiên nói. Vì sao? Cái này thì ta không biết. Không biết rõ nàng ta lại muốn làm chuyện xấu gì. Chúng ta cũng nên cẩn thận chút ít. Tiết Tĩnh Xu gật đầu. Không thể không phòng bị người khác. Điểm này ta hiểu được. Liễu Nhi đi tới ngồi ở bên người nàng. Kéo tay nàng lắc lắc. Nhẹ giọng nói. Tiểu thư, người hận nàng ta không? Tiết Tĩnh Xu cười khẽ. Cần gì phí phần tâm kia. Lúc trước Tiết gia tống nàng đi. Đối với nàng mà nói. Chưa chắc là chuyện xấu. Nếu như nàng ở Tiết phủ lớn lên. Đối bọn họ tình cảm quá sâu. Vậy sau này miễn cho vì mưu lợi cho bọn họ mà làm ra một chút chuyện trái lương tâm. Hiện tại, chút ít này đều không cần lo lắng. Nàng đối với người ở Tiết phủ cũng không có bao nhiêu tình ý. Không có yêu, cũng không có hận, bởi vì điều này nên cũng không có quá nhiều mong chờ. Liễu Nhi cảm thấy may mắn nói. Vậy là tốt rồi, ta nhớ Tĩnh Từ sư tỷ đã từng nói. Ở trên thế gian yêu và hận, kỳ thật đều là giày vò nhau bằng đao cùn. Tiểu thư người ngàn vạn đừng có dùng đao cùn hành hạ chính mình. Nghe đã đau muốn chết. Tiết Tĩnh Xu cười nhìn nàng. Còn yêu và hận, người nghe hiểu được sao? Liễu Nhi rầu môi. Ta không hiểu, nhưng nói không chừng sau này sẽ hiểu. Tiết Tĩnh Xu chỉ cười. Liễu Nhi sờ bụng, có chuyện muốn cầu xin. Tiểu thư, hiện tại ta đã cảm thấy có thanh đao cùn đang tra tấn trong bụng ta. Người nha, Tiết Tĩnh Xu bật cười. Chỉ chán nàng ấy. Đã đói bụng thì nói là đói. Còn nói cái gì mà đột đao, giống như ma nhập, Liễu Nhi cười hắc hắc nói. Hôm nay còn chưa kịp ăn cơm tối đâu, ta muốn đi phòng bếp tìm đồ ăn. Tiểu thư người cũng ăn thêm một chút đi. Được, người cầm đèn lồng theo đi. Đi đường cẩn thận chút, hôm nay phòng khách có tiệc, vì thế người hầu hạ đều tụ ở bên kia, nơi khác ngược lại vắng người. Liễu Nhi thực sự không biết là có cái gì, chờ đi đến dưới một thân cây. Nghe thấy tiếng cây đổ rào rào như có cái gì đó thoáng qua. Nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn, lại không dám hướng bóng đen xung quanh mà nhìn quanh, chỉ cúi đầu rụt vai lại chạy một đường, không biết có phải ảo giác hay không. nàng cảm thấy động tĩnh trên cây tựa hồ là đi theo nàng. Nàng bị suy đoán này hù dọa nước mắt ròng ròng, cho đến khi thấy ánh sáng của phòng bếp, quả thực sắp vui mừng đến phát khóc. Trong phòng bếp không có gì ăn, Liễu Nhi tìm quanh bốn phía, cuối cùng hết hy vọng, vén tay áo lên đến chuẩn bị nấu chút mì, bởi vì nàng có một cái bụng tham ăn, liền làm một chút đồ yêu thích ở phòng bếp, chờ khi bụng no căng, lại tự mình biết là phải ăn thật nhiều mới thỏa, còn phải há mồm ăn cho no như hồi ở Amnico. Bởi vậy cũng để bản thân ăn được thoải mái. Lúc trước ở trên núi, có thể ăn này nọ không nhiều, đi theo sư phụ thì lại ăn chay, bởi vì điều này là thể diện. Tuy nói hiện trong phòng bếp tại tiết phủ thứ không thể thiếu chính là sơn hào hải vị. Có thể nàng thói quen ăn thanh đạm, nên chỉ lấy một chút ít rau xanh trên núi để nấu một nồi mì rau xanh thơm ngào ngạt. Nàng một bên nhìn mà nuốt nước miếng, một bên múc vào trong hai cái chén. Chờ múc vào xong, bên trong nồi còn dư lại một chút. Nàng đậy nắp nồi, nghĩ tới nếu là trong chốc lát còn có người giống như nàng có chút đói bụng tìm đến ăn. Chút ít này vừa vặn làm giữ lại cho người ta. Nhấc theo hộp cơm ra ngoài phòng bếp, bên ngoài vẫn là một mảnh đèn xì. Nàng nuốt nuốt nước miếng, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại vùi đầu xông vào trong bóng đêm. Nàng đi rồi, trên xà ngang phòng bếp có một người nhẹ nhàng rơi xuống. Người kia vén vung nồi lên nhìn coi, không khách khí chút nào vứt lên ăn ngầu ăn nghiến. Trong phòng khách, nghe nói thân thể Tiết Tĩnh Xu khó chịu, không tiếp tục tham gia bữa tiệc nữa. Tiết lão thái gia lạnh lùng nhìn Tiết đại lão gia một cái, phất tay áo đứng dậy rời đi. Rất nhanh Chu lão thái quân cũng nói mệt mỏi, cho người đỡ bà đi nghỉ ngơi. Sau đó người đang ngồi cũng tìm cơ ào ào rời đi. Cả phòng chỉ còn mấy người. Tiết đại lão ra vòng qua bình phong, nhìn thê nữ, cuối cùng cũng thở dài, lắc lắc đầu đi tìm tiểu thiếp mới nạp của hắn. Chỗ ngồi yên ắng tĩnh lặng, đại phu nhân Vương thị lau khóe mắt, miễn cưỡng tự cười nói, đi thôi Thiền Nhi, nương tiễn ngươi. Bên ngoài tự nhiên cũng là vắng lạnh. Ở trong gió đêm vài chiếc đèn lồng lắc lư, bọn hạ nhân vội vội vàng vàng giải quyết tốt mọi chuyện. Vương thị dắt tay đại nữ nhi, nhẹ giọng nói, ngươi không nên tới. Tiết Tĩnh Thiền cười lành lạnh, ta mà không đến, sợ là không có người nào còn nhớ đến ta. Cần gì tranh khẩu khí này? Vương thị khổ tâm khuyên nàng, hiện tại thời thế thay đổi, tất cả tâm tư của mọi người đều lệch rồi. Ngươi tới cũng là khiến bản thân mình không được gì. Tiết Tĩnh Thiền lắc đầu cười lạnh, nương, người nghĩ rằng ta không đến nàng ta sẽ bỏ qua cho ta sao? Năm đó đối với nàng ta như vậy, ta không hối hận, chỉ hận trời cao bất công. Lão thiên cũng đứng về phía nàng ta. Nàng ta hiện tại được như thế, sao có thể không tính toán với ta? Đạo lý này trong lòng chúng ta biết rất rõ. Nếu như ta cái gì cũng không làm thì ngược lại sẽ làm cho nàng ta cảnh giác. Không chừng liền lập tức đối phó ta. Không bằng tùy tính lỗ mãng mà ta càng ngốc thì nàng ta ngược lại càng yên tâm. Vương thị nghe được thì trong lòng chua xót, nức nở nói, nữ nhi số khổ của ta. Mẹ con chúng ta đều là người có số khổ mà. Tiết Tĩnh Thiền mím môi không cam lòng nói, nương, ngươi đừng khóc, nữ nhi sẽ không để cả đời này bị người khác giẫm đạp dưới chân. Một ngày nào đó, những người kia nhục nhã ta thì ta muốn trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Vương thị bất an nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Cũng đừng làm chuyện điên rồ. Tiết Tĩnh Thiền hời hợt lượt qua, chỉ nói, người cứ yên tâm đi, chỉ cần nhớ rõ hôn sự của muội muội đừng có gấp. Viện viện của chúng ta không thể kém hơn so với người khác. Phải gả thì tất nhiên phải gả cho người tôn quý nhất. Vương thị vẫn là bất an, chỉ là ngẫm lại hoàn cảnh hiện thời của mình ở trong phủ, lại nghĩ về tiểu nữ nhi xinh đẹp, tương lai tươi sáng sau này, cuối cùng là gật đầu một cái. Thiền Nhi, nương đều dựa vào ngươi, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Tĩnh Uyển mang theo Lục tiểu thư tìm đến Tiết Tĩnh Xu. Đầy tớ trong phủ cảm thấy kỳ lạ là hai vị cô nương này đúng là tay dắt tay cùng nhau đi. Tiết Tĩnh Xu cũng tò mò mà nhìn Tiết Tĩnh Uyển vài lần, không biết muội muội này hôm nay lại đem biến cố gì tới. Tiết Tĩnh Uyển thấy nàng nhìn thì xấu hổ, la ầm lên, Lục muội muội ngốc như vậy, ta mà không dắt nàng ấy thì nàng ấy liền ngã xuống. Nàng ta nói cứ như cây ngay không sợ chết đứng, thật giống như người ta từ lúc còn 8, 9 tuổi, thời điểm không có nàng ta dắt, đều chưa từng đi đường vậy. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu cảm thấy buồn cười, chỉ là nghĩ ra mặt nàng ta, đến cùng không có cười ra tiếng. Tiết Tĩnh Uyển vội vàng nói sang chuyện khác, tam tỷ tỷ, hôm nay chúng ta tới có chuyện đứng đắn cần thương lượng với tỷ đấy. Tiết Tĩnh Xu nhấp một ngụm trà. Ngươi nói đi, Tiết Tĩnh Nguyền nói, ta quyết định sau này sẽ học quy củ thật tốt. Nhưng mà lúc trước nương mời những ma ma đều thật hung dữ cho nên thì có thể nói với bà. Để cho bà thỉnh ma ma dễ chịu một chút, ta và Lục muội muội cùng nhau học, nghe nàng đột nhiên nói chuyện này. Tiết Tĩnh Xu nghĩ một chút thì liền hiểu được là do ngày hôm qua nàng ta bị người của đại phòng kích thích. Trong lòng kìm nén bực bội đây mà, có đều mặc kệ là nguyên nhân gì. Hai vị muội muội chủ động học hỏi, nàng tự nhiên sẽ không có đạo lý không đồng ý. Gật đầu nói, chuyện này ta sẽ nói với nương. Tốt quá, Tiết Tĩnh Huyền hoan hô lên. Lục tiểu thư vui vẻ nói, cảm ơn tam tỷ tỷ. Tiết Tĩnh Xu cười nói, hiện tại vui vẻ như vậy. Cũng đừng đợi đến khi học được hai ngày lại tìm ta khóc nhè nói là không muốn đi học. Tiết Tĩnh Huyền nắm quyền nói, không đâu, lần này nhất định phải kiên trì tới cùng. Lục muội muội, người với ta cùng nhau kiên trì. Lục cô nương cũng kiên định gật đầu. Bởi vì đáp ứng chuyện này. Sau bữa sáng, Tiết Tĩnh Xu liền đi đến viện của Tần Thị, đem tâm nguyện của Tiết Tĩnh Huyền nói ra. Tần Thị suy tư một phen, gật đầu đồng ý, sau đó hai mẹ con cũng không nói gì nữa. Tiết Tĩnh Xu ngồi ở uống chén trà trong tay. Tần Thị mấy phen muốn hỏi nàng ở trong phủ đã quen hay chưa. Có thể lại cảm thấy nàng đã trở về lâu như thế mà trước không có hỏi. Hiện tại mới hỏi tựa hồ hơi muộn, đành nuốt lại lời muốn nói xuống. Bà lại muốn hỏi nàng những năm này ở trên núi trôi qua như thế nào nhưng cuối cùng đủ loại băn khoăn. Cũng không có mở miệng hỏi. Tiết Tĩnh Xu uống một chén trà xong. Đứng dậy cáo từ, Tần Thị muốn nói lại thôi. Cũng chỉ có thể nhìn nàng rời đi. Hôm nay tuyết đã ngừng. Nhưng đi ở bên ngoài tựa hồ so với bình thường lạnh hơn chút ít. Chóp mũi của Liễu Nhi đông lạnh nên bị ửng đỏ. Đi theo bên cạnh Tiết Tĩnh Xu. Nghĩ tới bộ giang vừa rồi của Tần Thị. Nói. Tiểu thư, ta cảm thấy được nhị phu nhân là có chuyện muốn người nói đấy. Tiết Tĩnh Xu nhìn mặt băng trơn bóng trong hồ nước, khẽ gật đầu, nàng hiểu được có lẽ nương của nàng còn có lời muốn nói. Nhưng những lời kia, nếu trước kia bà đã không thể nói nên lời thì không cần phải nói. Trong hoàng cung, Thái Hoàng Thái Hậu mới vừa uống thuốc xong, tựa ở đầu giường, sai công nhân mở cửa sổ ra. Xảo ma ma khuyên nhủ, bên ngoài gió đang lớn, Thái Hoàng Thái Hậu lắc lắc đầu. Không sao mà, xảo ma ma không có cách nào chỉ có thể bảo người đem địa long đã cháy sạch để lại một chút ít. Sau đó mới mở cửa sổ ra một đường nhỏ kẽ hở. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn qua ngoài cửa sổ đến xuất thần. Rất lâu mới thở dài nói, cách mùa xuân vẫn còn xa. Xảo ma ma vội hỏi, lập tức sẽ đến lễ mừng năm mới. Qua năm chính là mùa xuân, buổi sáng hoàng thượng còn sai người ta đem hoa đón xuân. Là dùng hoa cỏ Dương Châu đưa tới đấy. Ồ, Thái Hoàng Thái Hậu có điểm hào hứng, cầm đến cho ta nhìn một chút, năm nay lại giở trò gian trá gì đây? Xảo ma ma vội vàng mệnh công nhân nâng đi lên, ngài xem, năm nay những người kia có thể nâng cao tay nghề, mọi thứ đều không giống với năm ngoái nữa. Trong hộp sơn đặc chế xếp đặt hoa quả thập phần chỉnh tề. Mỗi một đóa đều được làm trông giống như hoa thật, trong mùa đông đóng băng này lại càng thêm có vẻ xinh đẹp động lòng người. Thái Hoàng Thái Hậu kinh ngạc nhìn hoa này một chút. Giọng nói phức tạp nói, a xảo, người có nhớ lúc chúng ta vừa mới tiến cung hay không? Mồng một đầu năm hàng năm đều ở trong cung kiễng chân ngóng trông chờ thái giám bên cạnh hoàng thương đưa hoa cỏ đến. Toàn bộ hậu cung chỉ có 20 đoá, mỗi một người chỉ được một đoá, còn có rất nhiều nhưng không chiếm được. Xảo ma ma nói, lão nô đương nhiên còn nhớ, năm đó ngài tiến cung, năm thứ nhất liền có. Sau đó mỗi năm đều không thể thiếu cho ngài được mà phần ân sủng này vị nương nương kia cũng không sánh bằng. Thái Hoàng Thái Hậu lại lắc đầu cười, sâu kín thở dài, xảo ma ma đợi đã lâu không đoạn dưới. Thăm dò nói, năm nay chút ít hoa này, ngài xem nên làm gì bây giờ? Hậu cung kim thượng trống không? Năm xưa chút ít hoa này đều ban cho Tần Phi đón xuân. Thái Hoàng Thái Hậu ở bên trong đè ép xuống, năm nay mặc dù phong hoàng hậu. Có đều người còn chưa tiến cung, không thông báo cũng không sao. Thái Hoàng Thái Hậu nói, người sai người ta đưa về chỗ đó cho Hoàng đế, rồi nói hoa này về sau đều không nên đưa đến chỗ này của ta nữa. Vâng, Thái Hoàng Thái Hậu nhắm hai mắt lại dưỡng thần, trong chốc lát sau lại hỏi, tối hôm qua Thiền Nhi cũng đi. Xảo ma ma gật gật đầu, châm trước nói, nghe nói người của Thừa Ân công phủ trên dưới sơ sẩy. Lọt thiếp mời ra với Hoài Văn Thái Tử Phi. Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu cười khổ. Hồ đồ, già hồ đồ, nhỏ cũng hồ đồ a, bà sớm biết rằng nhà mẹ đẻ đời này so với đời trước là không dùng được. Lại không đoán được bọn họ có thể hồ đồ đến nước này. Trong lòng chỉ có chút may mắn, cũng may lúc trước lựa chọn là Tiết Tĩnh Xu lớn lên ở bên ngoài Tiết Phủ. Từ khi bắt đầu sau mùa đông năm nay, thân thể bà liền kém đi rất nhiều. Bà cho rằng chính mình đã sống đủ không còn gì đáng tiếc. Trong lòng chỉ có hai chuyện không bỏ được. Một là lo cho nhà mẹ đẻ sẽ bị tàn bài triệt để. Hai là đau lòng cho hoàng đế một mình cô đơn. Ngay cả biết nóng biết lạnh người trong nhà đều không có biết. Bởi vậy nên mới có ý nghĩ để cho Tiết gia cô nương tiến cung. Bà lợi dụng bệnh tình của mình để khiến hoàng đế nhượng bộ. Nhưng chọn người tiến cung lại thật khó khăn. Nếu muốn vào cung làm hoàng hậu, cô nương thứ xuất tất nhiên là không được. Tuổi quá nhỏ cũng không được. Bởi vậy chỉ còn lại tứ cô nương cùng với ngũ cô nương có thể lựa, nhưng hai người này theo ý bà lại đều không có người thích hợp. Tứ cô nương tướng mạo đẹp, ở trong kinh đô cũng có chút mỹ danh, mà không được ở chỗ chính là vị tỷ tỷ ruột lại là tiền chính phi thái tử. Nếu như tuyển nàng thì trong lòng hoàng đế nhất định có khúc mắc. Ngũ cô nương không có cố kỵ chuyện này, nhưng thái hoàng thái hậu lại nghe nói tính tình của nàng ta do mẫu thân chiều chuộng nên thập phần tính trẻ con. Mặc dù đã 14 tuổi, tính lại ham chơi nhiều, dạng này cùng với hoàng đế cũng là không hợp. Trong lúc bà buồn rầu, vô tình xảo mama nói đến Tiết gia còn có một tam cô nương tĩnh dưỡng ở ngoài thành. Thái hoàng thái hậu đối với tiểu cô nương kia cũng có vài phần ấn tượng. Khi đó đang trong thời buổi rối loạn, đột nhiên liền nghe nàng bị bệnh cần tĩnh dưỡng, cũng không có nghĩ gì. Bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy có nhiều điểm đáng nghi. Vì vậy sai người ngầm dò xét. Lúc này mới tra ra chuyện phượng mệnh năm đó, có phải phượng mệnh hay không? Thái hoàng thái hậu cũng không thèm để ý, bà chỉ thấy tuổi cô nương kia tương đương với hoàng đế. Tính tình ôn lương thuần khiết, trong lòng liền hết sức hài lòng. Hơn nữa cô nương này từng nhờ ở ngoài thành, lớn lên sẽ không thân cận với người Tiết gia, bà cũng không lo lắng. Bà sống nhiều năm như thế, sớm biết rằng đạo lý tuổi trẻ qua mau. Bất kể là hào môn thế gia như thế nào thì cuối cùng cũng có một ngày tàn bại. Tiết gia tàn bại là lan tràn từ bên trong ra bên ngoài. Nam nhi Tiết gia là đời này không bằng đời trước chịu thua kém tạo thành nên cũng không phải có một người làm hoàng hậu là có thể cứu vãn. Bà không cần sau này hoàng hậu cùng Tiết gia có nhiều thân cận. Cũng không trông cậy vào Tiết gia còn có thể thăng chức nhanh. Chỉ hy vọng có đạo bùa hộ mệnh là vị hoàng hậu này mà bọn họ có thể bình an. Không tai họa không khó khăn là được rồi. Hộp hoa cỏ kia bị trả về Sùng Đức Điện. Đức công công cúi thấp đầu. Nhất mực cung kinh đem lời truyền từ trường nhạc cung nói lại một lần nữa. Hoàng đế cúi đầu phê tấu chương. Tựa hồ không có nghe thấy để đáp lời lại. Đức công công giơ hộp hoa cỏ lên cao. Không nhúc nhích, rất lâu mới nghe được hoàng đế thanh âm từ trên đầu truyền đến. Vậy đưa đến chỗ hoàng hậu đi. Vâng, Đức công công vội lui xuống. Đến ngoài điện mới đứng lên. Xoa xoa thái dương toát ra mồ hôi, hồi tưởng lời nói vừa rồi của bệ hạ, cảm giác ra vài phân hương vị, đưa đến chỗ hoàng hậu, từ trước chỉ nói đến Tiết phủ. Chương 17, tiến cung, hộp hoa nhung mới toanh chưa qua tay người khác, Đức công công tự mình giao tận tay cho Tiết Tĩnh Xu. Hắn còn nói riêng với nàng một câu, đây là thứ mà mùng một tháng riêng mỗi năm, khi phi tần trong Nghênh Xuân cung sẽ sử dụng, Tiết Tĩnh Xu liền hiểu ý. Hộp hoa nhung này, trừ nàng ra thì không thể đưa cho tỷ muội khác dùng được. Hộp này là hoa nhung dương châu, là thứ ngự dụng được tiến cống vào cung. So về hình thức và chất lượng thì khác hẳn với thứ mà nàng thường gặp. Tiết Tĩnh Uyển rất hiếu kỳ với chúng, vây quanh nhìn nửa ngày, trong mắt hơi có chút chờ mong. Nhưng khi nghe Tiết Tĩnh Xu nói nó là cấm kỵ, nàng liền ngoan ngoãn không lại dò xét nữa. Tiết Tĩnh Xu gọi Liễu Nhi đem cất hộp hoa nhung đi. Lại lấy ra một hộp mứt táo hoa mai, thành công dẫn dắt tâm tư của tiểu cô nương tập trung vào đồ ăn. Nhìn các muội muội ăn vui vẻ, Tiết Tĩnh Xu ở một bên mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút sầu lo. Mới vừa rồi nàng hỏi thăm Đức công công về tình trạng của Thái Hoàng Thái Hậu, mới biết được lão nhân gia đã hai ngày nay chưa thể xuống giường. Nàng có chút chần chờ, không biết có nên vào cung thăm hay không. Từ trước tới nay khi tiến cung đều là do Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến, mà từ khi thánh chỉ phong hậu được ban xuống, trong cung cũng chưa từng triệu nàng vào, nàng mơ hồ không biết đây có phải là lệ thường trong cung hay không. Muốn chính mình trình thẻ bài,

Thái Hoàng Thái Hậu lại có tinh thần, ngồi dậy lôi kéo tay Tiết Tĩnh Xu, hết nhìn trái lại nhìn phải nàng, Xu Nhi của chúng ta có dung mạo xinh đẹp như vậy, ít nhất phải sinh một đôi tiểu công chúa lớn lên giống ngươi, như vậy mới không lãng phí. Nàng lại quay đầu nhìn về phía hoàng đế, mang theo vài phần ghét bỏ nói, hoàng thượng như vậy, liền tùy tiện sinh cho hắn vài tiểu hoàng tử giống hắn đi. Hoàng đế cũng không để ý bị trưởng bối trêu chọc, khóe miệng cong lên rất khó nhận thấy. Chương 18, bày tỏ, thân thể Thái Hoàng Thái Hậu rất yếu, chỉ một lát bà đã mệt mỏi, nên hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu lui ra ngoài điện, bên ngoài gió lạnh kèm theo tuyết lớn. Gió thổ tới quét ngay lên mặt, cơ hồ muốn từng đợt cắt mặt người ta ra. Tiết Tĩnh Xu liền kéo áo choàng vây kín lại, đường viền lông xù trên áo choàng khinh khinh nhu nhu vây quanh ở bên cổ nàng. Mang theo một chút cảm ứng mềm mại ấm áp, Đức Công Công đã chờ ở ngoài điện, thấy hai người đã ra tới. Hắn vội tiến lại trình lên một cái lò sưởi cầm tay cho hoàng đế. Hoàng đế đưa tay ra nhận, rồi quay đầu đưa cho Tiết Tĩnh Xu, cầm để làm ấm tay. Có thể thấy lò sưởi này không giống với những chiếc lò sưởi cầm tay bình thường. Nó khá nhỏ, cầm lên còn không lớn bằng bàn tay của hoàng đế. Toàn bộ đều được đúc từ hoàng kim chạm rỗng. Phía trên khảm rất nhiều viên đá quý khác màu. Nhìn thoáng qua trông giống như một quả trứng nhiều màu sắc rất tinh tế. Tiết Tĩnh Xu chần chừ một lúc, nàng đưa tay nhận lấy. Đa tạ hoàng thượng, cầm trên tay cái trứng vàng tinh xảo. Lập tức nàng cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay. Nhưng không hề nóng chút nào, trong lòng nàng tò mò, lặng lẽ cúi đầu quan sát, không biết là nó nóng lên bằng cách nào. Hoàng đế hình như biết được thắc mắc của nàng, liền giải thích, châu hồng thạch lớn nhất ở mặt trên là cơ quan, khi ấn xuống là có thể mở ra, bên trong còn có một cái khay nhỏ, dùng để chứa than hỏa. Tiết Tĩnh Xu đã hiểu, thầm cảm thán tâm tư thợ thủ công thật linh hoạt, tay nghề cũng rất tinh xảo, mới vừa rồi Đức Công Công thấy động tác của hoàng đế. Liền âm thầm phỉ nhổ chính mình là lão hồ đồ, ngay cả điểm này mà cũng không có mắt, hiện tại đã có hoàng hậu, có thứ gì tốt, tất nhiên là phải đưa đến tay hoàng hậu trước mới đúng. Hiện tại mắt thấy Tiết Tĩnh Xu đang rất hứng thú đối với lò sưởi, hắn vội tìm cơ hội sửa chữa lại sơ sẩy vừa rồi. Ân cần nói, cái lò sưởi bát bảo này là được chế tác bởi một bậc thầy của tiền triều. Trong thiên hà cũng chỉ có một đôi, đều ở trong cung. Cái còn lại lớn hơn một chút, hiện tại đang ở trong cung Thái Hoàng Thái Hậu, nó rất tinh xảo, có thể mang theo bên người làm vật tùy thân, khi dùng chỉ cần mở cái trứng nhỏ vàng ở bên trong ra. Chỉ cần bỏ một khối than ngân xương vào thì sẽ tỏa nhiệt liên tục suốt hai canh giờ. Tiết Tĩnh Xu như có cảm giác, vội hỏi, là Hoàng Kỳ sư phụ, Đức Công Công nói, đúng là hắn, trên mặt Tiết Tĩnh Xu có vẻ kích động, thấy Hoàng đế đang nhìn mình, vội trấn tĩnh lại, gấp gáp nói. Trước đó thần nữ còn ở trong núi, khi rảnh rỗi không có việc gì làm thì có xem vài quyển tạp thư. Trong đó liền có quyển sách viết về các bậc thầy chế tác bàn về các cơ quan. Thần nữ ngu dốt, rất nhiều chỗ xem thì cái biết cái không, lại cũng kinh ngạc cảm thán với sự tài hoa của các đại sư pháp. Bây giờ được tận mắt nhìn thấy tác phẩm của đại sư. Nhất thời thất thố, xin bệ hạ thứ tội. Hoàng đế thoáng gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì, trầm mặc một lúc mới nói. Người đi theo ta, Tiết Tĩnh Xu không rõ nguyên do, đi theo phía sau hắn rời khỏi trường nhạc cung, ra đến bên ngoài dừng lại, hắn muốn nàng cùng lên Nguyễn Kiệu, hoàng đế đỡ nàng lên Kiệu, tự mình cũng lên Ngự Liễn, Đức Công Công đi theo bên cạnh, chỉ huy nhóm nội giám đi đến Sùng Đức Điện, trong lòng Tiết Tĩnh Xu có chút nghi hoặc, Sùng Đức Điện là ngoại điện, là nơi ở hàng ngày của hoàng đế, nơi triệu kiến công thần, nữ quyến hậu cung nếu không được triệu kiến thì không được tùy ý đi vào. Hiện tại hoàng đế gọi nàng đi theo để làm gì? Sùng Đức Điện không phải chỉ có một gian, mà là gồm nhiều gian gộp lại thành một điện lớn. Trong đó chính điện gọi là Sùng Đức, còn có rất nhiều thiên điện khác. Tiết Tĩnh Xu dừng kiệu ở ngoài điện, theo hoàng đế đi vào một gian thiên điện trong đó. Cửa điện mở ra, bên trong trưng bày mấy đại bài nhiều bảo giá. Trên giá trưng bày nhiều món đồ vật rực rỡ muôn màu. Cơ hồ muốn làm hoa mắt người ta. Những vật phẩm đó cũng không ngoại lệ, đều khảm đá quý phát ra kim quang lấp lánh, cánh kim quang vàng óng chiếu lên mặt, khiến gian nhà ở tràn ngập một loại khí thế đặc biệt. Tiết Tĩnh Xu đứng ở trong căn phòng tràn đầy hơi thở của vàng bạc, kinh ngạc qua đi trong lòng vừa động, đưa mắt nhìn về phía hoàng đế, nói bằng giọng không thể tin, những thứ này, đều do Hoàng Kỳ sư phụ làm ra. Hoàng đế gật đầu, cầm một con ngựa con trên giá. Thân ngựa vẫn là đúc từ vàng rồng. Đôi mắt khảm bằng hai viên đá quý màu lam. Nàng không biết Hoàng đế ấn vào chỗ nào. Đã thấy con ngựa ở trong tay hắn bỗng nhiên bước đi. Hiện tại Tiết Tĩnh Xu đã có thể khẳng định, công nghệ tiên tiến như vậy, ngoài bậc thầy đó, còn có ai có thể làm được. Huống hồ phong cách hoa lệ phú quý đến mức này, cũng xác thật là hắn yêu thích. Điều khiến nàng không dám tin tưởng chính là, tác phẩm của Hoàng Kỳ ngàn vàng khó cầu. Sau khi hắn qua đời, càng trở nên hiếm hoi. Rốt cuộc Hoàng đế tốn bao nhiêu công sức, mới có thể thu thập được một phòng đầy chân phẩm thế này. Hoàng đế lại bày thêm mấy món đồ chơi nhỏ ra cho nàng xem. Như cây quạt tự chuyển động, xe ngựa có thể tự động di chuyển, khóa nghìn tầng, không gì là không tinh xảo, không gì là không tinh diệu. Tiết Tĩnh Xu tò mò muốn lấy cái khóa nghìn tầng đến xem một cái. Bên ngoài điện Đức Công Công thấp giọng truyền báo, An Thân Vương cầu kiến, thấy hắn có chính sự. Tiết Tĩnh Xu vội nói, thần nữ xin phép cáo lui trước. Hoàng đế nói, bảo hắn đến tính sự phòng chờ, đưa cho Tiết Tĩnh Xu, người mang về từ từ xem. Này, thần nữ vụng về, sợ là bất luận như thế nào cũng không giải được. Không sao, Hoàng đế nói, Tiết Tĩnh Xu đành phải nhận lấy. Hoàng đế gật đầu, để Đức Lộc đưa ngươi ra cung. Nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Mắt thấy hắn sắp bước ra đến cửa điện, Tiết Tĩnh Xu chợt nhớ tới một chuyện. Vội hỏi, Hoàng thượng, không biết thần y trong sư môn của thần võ đại tướng quân sư khi nào có thể tới. Hoàng đế dừng chân, quay đầu lại nhìn nàng. Buổi sáng nhận được thư hồi âm, hắn cách kinh thành không đến ngàn dặm, nếu đi đường thuận lợi, trước đêm trừ tịch đã có thể tới nơi. Tiết Tĩnh Xu yên tâm, hoàng đế rời đi trước, Tiết Tĩnh Xu cũng theo sát đi ra thiên điện. Đằng xa trước cửa thính sự phòng, có bóng dáng nam tử trẻ tuổi, từ xa nên nhìn không rõ tướng mạo, nhìn quần áo phẩm giai của hắn, có lẽ chính là người mà vừa rồi Đức Công Công mới nói đến. An Thân Vương, thấy hắn hình như nhìn về phía bên này. Tiết Tĩnh Xu không dám nhìn tiếp, quay lại đầu, nói, lại làm phiền công công. Đức Công Công vội nói không dám, trên tay cung kính trình lên một cái khay. Trên khay có một cái lệnh bài, mới vừa rồi bệ hạ phân phó nô tài đưa lệnh bài này cho nương nương. Sau này nương nương có muốn ra hay vào cung, cũng không cần đợi được truyền nữa. Tiết Tĩnh Xu nghe hắn xưng hô như vậy, có chút không được tự nhiên, nhưng nàng cũng biết sớm hay muộn cũng sẽ thành thói quen, nên cũng không nhiều lời. Nhưng điều nàng kinh ngạc chính là, hoàng đế thế nhưng lại đưa lệnh bài tự do ra vào cung cho nàng. Ý nghĩa này, sau này nàng lại muốn tiến cung thăm Thái Hoàng Thái Hậu. Không cần đợi triệu kiến, trực tiếp vào cung là được. Trở lại tiết phủ, Liễu Nhi thấy lò sưởi bát bảo kia, cũng là cảm thán không thôi. Dè dặt nâng niu trong tay quan sát hồi lâu, chống cằm thở dài nói. Tiểu thư, đồ bên trong cung bên đều thật kỳ diệu. Tiết Tĩnh Thù thấy hai mắt Liễu Nhi xoay vòng trong nhìn chằm chằm lò sưởi, buồn cười nói, là đồ bên trong cung thì đều quý đáng giá, đúng không? Liễu Nhi cười tâu toét, đúng vậy, đúng vậy. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng cười một tiếng, lại chuyên chú nhìn khóa nghìn tầng trên tay. Khi nãy nàng nói với Hoàng đế không giải được, cũng không phải là khiêm tốn. Lúc trước những tạp thư ở trong am Nico, thứ nàng xem không hiểu chính là cuốn bàn về các cơ quan kia. Chỉ là sách ở trên núi quá ít, nên không thể không xem đi xem lại, ít nhiều cũng hiểu được một ít. Liễu Nhi cũng tò mò mà nhìn qua trong chốc lát, thấy là hộp vuông không thấy có gì khác hơn nữa, thấy không thú vị, nói, tiểu thư, người này cũng quá lãng phí rồi, từ khối vàng lớn lại làm thành một cục đá vôi nhỏ như vậy. Tiết Tĩnh Xu không ngẩng đầu, chúng ta nói hắn lãng phí, nhưng thứ người ta không thiếu chính là chút hoàng kim này. Bao nhiêu người dâng vạn kim lên chỉ cầu một cái tác phẩm của hắn. Liễu Nhi líu lưỡi, lại là bộ dạng mơ mộng. Khi nào thì nô tỳ cũng có thể giàu có đến mức coi tiền tài như rác thì tốt rồi. Tiết Tĩnh Xu chỉ cười không nói. Liễu Nhi lại nói, còn có một chuyện. Buổi chiều Vân Hương thì tỷ nói với nô tỳ, dựa theo lệ cũ trước kia, khi đến Tết, mỗi cái phòng cái viện trong phủ đều phải thưởng cho hạ nhân trong viện. Theo lý thuyết, chúng ta là ở chung một viện với nhị phu nhân, nhưng hiện tại lại ở riêng một cái sân, đến lúc đó không biết có ai đến lấy thưởng hay không. Nên Vân Hương tỷ tỷ bảo nô tỳ đến xin chú ý của tiểu thư. Tiết Tĩnh Xu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, vậy thì chuẩn bị trước đi, cho dù người khác không tới lấy, mấy người chúng ta cũng phải chuẩn bị mấy cái bao lì xì phù hợp với tình hình hiện tại. Vâng, Liễu Nhi đứng dậy đi đến ngăn tủ lấy bạc vụn ra. Đổ xuống bàn đếm đếm. Lúc nãy nô thì có hỏi qua Vân Hương tỷ tỷ. Tỷ ấy nói những cái bao lì xì đó không thể biết trước được số lượng. Chỉ có thể đi cửa hàng mua. Bạc này của chúng ta không biết có thể mua được bao nhiêu. Tiết Tĩnh Xu nhìn số bạc vụn ít ỏi trước mắt. Nói, trong ngăn tủ không phải còn có mấy cái kim nguyên bảo sao. Người lấy một hai cái ra đổi bỏ vào vài bao. Chắc cũng đủ rồi. Liễu Nhi chừng mắt mắt nói. Kim nguyên bảo kia một cái 10 lượng. Tất cả ước chừng cũng gần 100 lượng bạc. Không lẽ mang tất cả đi đổi. Tiết Tĩnh Xu biết nàng đau lòng. Trong lòng cười thầm, nói. Vậy không cần toàn bộ. Người tới lấy đem đi cắt từng cái hoặc là đi ngân trang một đổi một. Liễu Nhi rầu rĩ mà lên tiếng. Tuy rằng, tim, đang, dỉ máu, nhưng cũng không thể làm tiểu thư mất mặt. Chỉ đành lấy cái dương đựng nguyên bảo ra. Đặt trong tay sờ soạng. Lưu luyến không rời nói. Tiểu thư, ta liền đi với Vân Hương tỷ tỷ. Tiết Tĩnh Xu gật đầu. Bảo thêm hai cái gia đinh đi cùng. Trên đường cũng chú ý một ít. Nô thì hiểu rồi. Đợi đến trước bữa tối. Liễu Nhi mới trở về. Tâm tình xa suốt khi nãy cũng không còn. Hứng thú vội vàng mà móc một bao lì xì ra tới. Đổ vào trên khay. Bừng đến trước mặt Tiết Tĩnh Xu. Tiểu thư người xem. Bao lì xì này làm thật tinh xảo. Nàng tuy ngoài miệng nói luyến tiếc. Nhưng đổi bao lì xì lại thập phần không tồi. Hiển nhiên là ít hơn tiền vốn. Tiết Tĩnh Xu nhìn thoáng qua. Mấy chục cái phong bao rơi trên bàn. Hơn phân nửa là bạc. Gần phân nửa là kim. Có cái kết hợp làm thành hình hoa mai. Cũng cái in hình nguyên bảo có chữ phúc. Còn có cái làm hình bí đỏ. Một đàm tinh xảo đẹp mắt. Khiến người ta yêu thích. Liễu Nhi nói. Mấy cái màu bạc này cho những hạ nhân trong viện. Còn màu kim thì cho nhóm tiểu thư nhỏ tuổi nhỏ và tiểu thiếu gia. Tiểu thư, người xem như thế có được không? Tiết Tĩnh Xu gật đầu. Người suy xét chu đáo hơn ta. Liễu Nhi cao hứng cười. Nhưng rất nhanh lại ủ rũ. Toàn bộ kim nguyên bảo toàn đổi cũng không đủ. Nô thì lại dùng hết những bạc thừa trên người. Tiết Tĩnh Xu an ủi nàng. Phong bao này chưa chắc sẽ phát hết. Nếu có dư đều cho ngươi thu lại. Huống hồ bên này chúng ta đưa ra. Nhất định cũng sẽ thu lại một ít bên trưởng bối. Ngươi xem đi. Đến lúc đó so hiện tại chỉ nhiều không ít. Liễu Nhi liền vui vẻ trở lại. Ngày thứ hai. Tiết phủ mở cửa từ đường. Quét dọn từ đường. Rửa sạch đồ dùng cúng tế. Từ trên xuống dưới vội đến chân không chạm đất. Người nhàn rỗi duy nhất chính là mấy vị cô nương. Tần thị bởi vì phải hỗ trợ cho vương. Không rảnh xem chừng Tiết Tĩnh Uyển. Không có ai quản thúc nàng. Không làm gì liền dẫn theo Lục tiểu thư và Thất tiểu thư đến viện Tiết Tĩnh Xu. Lần này mấy người tới. Còn mang theo mấy loại điểm tâm. Là thân cữu cữu của Thất tiểu thư sai người mang đến cho nàng. Tiểu cô nương gấp đến mức không chờ nổi. Lấy ra mấy cái cho tỷ muội nếm thử. Nhà mẹ đẻ tam phu nhân Lâm thị là hoàng thương. Cữu lão gia Lâm gia vào Nam gia Bắc, nhìn xa trông rộng hơn người bình thường. Thức ăn đưa cho cháu ngoại gái cũng không giống những món ăn trong kinh. Trong đó có một phần bánh lụa dừa, nghe nói là món ăn ngon nhất ở phía Nam. Mọi người đều tán thưởng, Tiết Tĩnh Uyển ăn đến thỏa mãn. Liên tục nói, Thất muội, lần sau ngươi về nhà cữu cữu làm khách, phải mang về cho ta nha. Thất cô nương còn chưa nói chuyện. Tiết Tĩnh Xu trước nói, ngươi là tỷ tỷ. Xin thức ăn với muội muội, không biết mắc cỡ sao? Tiết Tĩnh Uyển cười hì hì, dịu dàng nói, thật sự ăn rất ngon mà. Lục muội, muội nói có đúng không? Lục cô nương gật đầu theo. Thất cô nương chớp chớp mắt, nói, Ngũ tỷ, nếu sau này tỷ còn muốn ăn, ta có một biện pháp. Trong nhà cữu cữu có một vị biểu ca, năm nay 11 tuổi. Ngũ tỷ, tỷ đem Lục muội cho hắn, làm con dâu nuôi từ bé. Vậy về sau không phải muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Tiết Tĩnh Xu nghe vậy, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Thất tiểu thư một cái. Tuy Lục tiểu thư và Thất tiểu thư năm nay đều 9 tuổi. Nhưng Lục tiểu thư từ trước không chịu coi trọng, bị dưỡng đến nhát gan nhu nhược. Hiện giờ thả lỏng một chút, nhìn mới có bộ dáng của tiểu nữ hài. Mà từ nhỏ Thất tiểu thư chịu ảnh hưởng của nương nàng. Ngày thường nói chuyện và làm việc, đều giỏi giang và lưu loát hơn những người cùng lứa. Tiểu cô nương đối nhiều việc, trong lòng đều hiểu không ít, nhưng Tiết Tĩnh Xu cảm thấy dù Thất tiểu thư có hiểu chuyện, cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, chẳng lẽ là nàng nghe thấy người lớn nói chuyện. Nàng lại quay đầu nhìn vẻ mặt ngây thơ của Lục tiểu thư. Tóc máu trên mặt tiểu cô nương còn chưa rút đi, hai má có chút thịt mang theo một đặc điểm của tiểu hài nhi. Liền tính các trưởng bối thật sự có tính toán gì, nhưng bây giờ không phải có chút quá sớm. Lục tiểu thư không kịp phản ứng lại, Tiết Tĩnh Uyển lại kêu lên, nói, không được, không được, ta thả không ăn, cũng không thể đem Lục muội muội đi đổi. Lục tiểu thư không hiểu rõ nguyên do, nghe thấy lời này, lại cũng mặt đầy cảm động nhìn Tiết Tĩnh Uyển. Ngũ tỷ, mặt Tiết Tĩnh Uyển đỏ lên, nhanh chóng ưỡn ngực, ngươi là muội muội của ta nhất định sẽ che chở cho ngươi, không để người khác cướp ngươi đi. Thất tiểu thư nhíu nhíu mũi, bất mãn nói, ngũ tỷ, ta cũng chỉ là đùa một chút, sao thì lại nói muội giống như người xấu vậy. Lục cô nương nhìn hai người trái phải, bị kẹp ở giữa, chỉ phải tiểu tâm hòa giải, đợi các nàng rời đi. Liễu Nhi thu dọn mặt bàn, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, nhị phu nhân thật sự cố ý kết thân với Lâm gia. Người cũng đã nhìn ra, Tiết Tĩnh Xu hỏi lại, Liễu Nhi nói, ta chỉ là cảm thấy, nếu không phải những người khác nói lên, thất tiểu thư cũng sẽ không vô cớ nói vậy. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, nàng đã nhiều ngày nghĩ lại, vợ cả đại phòng không con, tam phòng lại là thứ xuất, bốn vị thiếu gia nhưng chỉ có mình tứ đệ là con vợ cả. Nếu nàng hoàn toàn đi vào cung, tước vị trong phủ, về sau rơi xuống trên đầu ai còn chưa chắc, nhưng chờ nàng làm hoàng hậu, đại phòng đó là muốn tranh, cũng hữu tâm vô lực, cuối cùng người có khả năng nhất chính là nhị phòng bọn họ. Mà chờ tổ phụ mất, vài vị thúc bá nhất định muốn phân ra, trước đây đại phòng làm quản gia, ít nhiều gì cũng có chút bạc riêng, tam phòng lại có một nhà hoàng thương là thân thích, càng không thiếu tiền, tính ra người có ít của cả nhất chính là nhị phòng bọn họ. Nương nếu phải vì tính toán vì tứ đệ, nên chuẩn bị gả Lục muội vào Lâm gia. Kể từ đó, Tiết phủ sinh kế vô ưu, Lâm gia lại có Thừa Ân công phủ làm chỗ dựa, người ngoài xem ra, xác thật đẹp cả đôi đường. Nghĩ đến càng là thấu triệt, trong lòng Tiết Tĩnh Xu càng phức tạp, nàng biết, nhà giàu người ta thứ nữ không được coi trọng, ngay cả việc hôn nhân cũng là lợi thế gia tộc, nhưng nàng nhịn không được nghĩ, nếu nàng không có làm hoàng hậu, khả năng tứ đệ thừa kế tước vị liền sẽ nhỏ đi một ít. Vậy Tần thị có phải sẽ không sớm như vậy mà định ra tương lai của Lục muội muội? Nhưng rất nhanh nàng lại lắc đầu cười khổ, tương lai của chính mình nàng cũng không thể nắm chắc, nơi nào còn có tư cách lo lắng cho người khác. Chớp mắt một cái liền tới 29 tháng chạp, trong phủ hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, khắp nơi đều dán câu đối xuân đào phúc, treo lồng đèn đỏ thẫm. Ngay cả hai con sư tử đá ngoài cửa cũng bị người ta trà đến rực rỡ hẳn lên. Sáng sớm, Tiết lão thái gia dẫn đám nam đinh trong phủ tiến cung. Thân thể thái hoàng thái hậu không khỏe, miễn các nữ quyến hôm nay đến ngày mai hạ triều hành lễ. Đợi Tiết lão thái gia trở về, mọi người theo thứ tự tiến lên từ đường bái tế tổ tiên. Lễ xong, một đám người vây quanh Tiết lão thái gia Chu lão thái quân trở về chính sảnh. Hai vị lão nhân gia ở phía trên ngồi. Tiết đại lão gia mang theo nam đinh, đại phu nhân mang theo nữ quyến, cùng nhau tiến lên hành lễ. Sau khi trở lại ngồi, nha hoàn và gia nhân trong phủ đã lại xong. Đại phu nhân sai người phát lòa tử thích hợp cho từng người. Nhất thời trong phòng lại vang lên rất nhiều lời cắt tường. Không bao lâu phòng bếp đến thông báo, tiệc đoàn viên yến đã chuẩn bị xong. Mọi người lại đi đến phòng khách dự tiệc, cho đến khi Tiết lão thái gia mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi. Mọi người mới lục tục rời đi, các phòng trở về viện của chính mình, tự nhiên lại muốn cùng nhau đón giao thừa. Tiết Tĩnh Xu cũng đi tây viện ngồi một lát, phát cho ba vị đệ muội một đôi như ý bao lì xì vàng hợp với từng người. Rồi sau đó liền trở về nghênh xuân viện, Liễu Nhi và Vân Hương gọi hạ nhân hầu hạ trong viện tới. Phát cho mỗi người một đôi bạc lòa tử, mọi người không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Lại là cảm ơn nói lời cảm tạ. Bên ngoài đèn lồng treo cao, tiếng vang của pháo trúc, Tiết Tĩnh Xu bảo bọn họ cũng đi ra ngoài xem náo nhiệt. Chỉ trừ hai người trông coi hương nến, Liễu Nhi nằm trên cửa sổ, chống cằm nhìn ra bên ngoài. Hai cái đèn lồng màu đỏ treo chỉnh tề trên hành lang. Ánh áng chiếu lên khuôn mặt hồng hào đậm hỉ khí, nàng nhịn không được thở dài. Thì ra Tết ở dưới chân lại náo nhiệt như vậy, thì ra ở trên núi, Tết hay không Tết cũng không ai để ý. Chỉ có Tĩnh Từ sư tỷ và nàng là hai người tuổi nhỏ. Cho các nàng mỗi người một cái hồng bao. Nàng cảm thán, trên ngọn cây trong viện hơi rung động. Một cái vật màu đỏ nhẹ từ từ bay tới. Liễu Nhi theo bản năng duỗi tay đi tiếp. Vào tay mới phát giác đặc biệt nặng. Thiếu chút nữa không tiếp được. Đó là một cái túi thêu đựng tiền. Chỉ là kích thước có hơi lớn. Lớn bằng hai bàn tay nàng. Nhìn khá giống cái túi vải. Bên trong cổ túi nặng trĩu. không biết đựng cái gì. Nàng không mở ra, thăm dò nhìn về phía bóng đại thụ kia trong sân. Nhỏ giọng thử nói, ngươi là ai, còn ở đây không? Gió lạnh thổi qua đầu cành, nứt nở rung động, lại không có ai đáp lời nàng. Liễu Nhi lại đợi trong chốc lát, đánh bạo chạy đến dưới tàng cây nhìn xung quanh. Nương theo ánh sáng đèn lồng, chỉ thấy những cành cây đan xen nhau, không thấy bóng người. Lúc này nàng mới chạy về nội thất, hưng phấn nói, tiểu thư, vừa rồi có người ở trên cây ném cho nô thì cái này. Tiết Tĩnh Xu đang nghiêm cứu thiên trọng khóa, thấy nàng tiến vào ngẩng đầu nhìn qua, là ai, nô thì không biết là ai, nhưng trốn ở trên cây, người nói có phải lại là thần võ đại tướng quân không? Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, lại hỏi, hắn cho ngươi cái gì? Liễu Nhi đem túi tiền đặt lên bàn, đồ vật bên trong đồ vật nặng nề dám chặt lên mặt bàn. Phát ra hai tiếng trầm đục, nàng ngạc nhiên nói, lúc cái túi tiền này bay về phía nô thì, khinh phiêu phiêu cùng bông tuyết giống nhau, mới nhìn giống như không nặng lắm, không nghĩ tới trên thực tế lại nặng như vậy, thiếu chút nữa làm gãy tay nô thì, tiểu thư người thử xem sao bây giờ lại đến. Tiết Tĩnh Xu nguyên bản không xác định, nghe xong lời nói này của nàng, đã có 8, 9 phần nắm chắc, vậy hẳn là hắn rồi, bằng không còn có ai có công phu tốt như vậy. Sao hắn lại thích leo cây như vậy? Trời lạnh như vậy, trên cây đều là tuyết và băng. Di chuyển không tốt, nếu không cẩn thận rơi xuống, chẳng phải sẽ ngã chồng bó sao? Tiết Tĩnh Xu cười nói, công phu người ta tốt thế, sao có thể thất thủ? Liễu Nhi bĩu bĩu môi tỏ vẻ vẫn là khó hiểu. Bất quá nàng cũng không tiếp tục truy vấn. Nhìn túi tiền trên bàn, nóng lòng muốn thử. Tiểu thư, nô tỳ có thể mở ra nhìn không? Tiết Tĩnh Xu nói, hắn cho ngươi. Chính là của ngươi, không cần hỏi ta. Liễu Nhi lại nói, vô duyên vô cớ, sao lại cho nô tỳ? Nhất định là cho tiểu thư. Một mặt nói, một mặt mở túi tiền ra. Bên trong lăn ra hai cái bao lì xì bằng vàng. Hình dạng không giống với mấy cái các nàng phát cho người khác. Một cái là hải đường, một cái là hoa mai. Cái đầu lại rất lớn, một cái to chừng nắm tay Liễu Nhi. Liễu Nhi cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lắp bắp nói, ta, thật lớn. Tiết Tĩnh Xu cũng kinh ngạc một chút. Liễu Nhi nói, tiểu thư, hôm nay nô thì đi đổi lòa tử thích hợp. Ở trong tiệm cũng thấy này hai cái. Là một đôi lớn nhất trong tiệm. Được bài ở chỗ cao nhất. Lại thấy được lại uy phong. Nô thì còn hỏi quá chủ quán. Hắn nói một cái đến 200 lượng bạc. Hai cái là 400. Tiết Tĩnh Xu nói, nếu nói chúc Tết, lễ này cũng quá nặng. Liễu Nhi, người nói phải làm sao bây giờ? Liễu Nhi lưu luyến. Bất quá nghĩ cái bộ dáng leo cây của tướng quân kỳ kỳ quái quái kia. Sợ lại gây phiền toái cho tiểu thư. Huống hồ lễ nặng như vậy. Xác thật làm lòng người ta bất an. Nhìn Tiết Tĩnh Xu. Thương lượng nói. Tiểu thư, chờ lần sau gặp mặt. Chúng ta liền trả cho hắn. Hôm nay trước cho nô tỳ ôm ngủ đi. Tiết Tĩnh Xu cười nói. Người nếu thật sự luyến tiếc. Ngày mai chúng ta cũng đi đổi hai cái lớn cho ngươi ôm ngủ. Liễu Nhi xua xua tay. Không cần. Không cần, của chính mình không có ý nghĩa gì, bạc từ người khác cho mới đáng giá a. Chương 19, thân cận, ngày hôm sau chính là mùng 1 năm mới. Sáng sớm mọi người tập trung lại dâng hương cho thần Phật và ông bà tổ tiên. Tế bái xong, liền trở lại tiểu viện, nha hoàn bưng chè trôi nước đậu đỏ lên. Tiết Tĩnh Xu ăn mấy viên, Liễu Nhi ăn xong phần của mình, lại đem nửa chén mà nàng ăn còn dư cũng ăn hết. Sao còn ôm bụng nói đã no căng, Tiết Tĩnh Xu đành phải giúp nàng xoa bụng, lại nói Vân Hương đi tìm một ít trần bì, bánh trôi được làm từ gạo nếp, cũng không dễ tiêu hóa, đậu đỏ lại dễ đầy hơi, đã nói ngươi ăn ít thôi, ngươi lại lén ta ăn đến hai chén, sao có thể không đầy bụng cho được, Liễu Nhi nhìn nàng làm ra vẻ tội nghiệp, ta thấy nếu ăn không hết thì phải bỏ, rất lãng phí mà, Tiết Tĩnh Xu vừa tức giận nhưng cũng vừa đau lòng, thà rằng lãng phí. Còn tốt hơn để ngươi chịu tội. Nghênh Hương vừa đi vào, nghe thấy lời này liền cười nói. Liễu Nhi tỷ tỷ yên tâm. Hôm nay trong phủ chúng ta phát cháo. Còn dư bao nhiêu viên bánh trôi cũng phân cho người nghèo. Sẽ không lãng phí đâu. Liễu Nhi vừa nghe, lập tức nhăn mặt. Sớm biết như vậy ra đã không cố gắng ăn hết. Vân Hương tìm Trần Bì tới. Tiết Tĩnh Xu cho Liễu Nhi ăn hai miếng. Lại không có hiệu quả nhanh như vậy. Nàng suy nghĩ một chút mới nói. Đi. Theo ta đi dạo hoa viên một chút, Nghênh Hương vội lấy áo choàng ra khoác lên người Tiết Tĩnh Xu. Còn chuẩn bị thêm lò sưởi bát bảo, Liễu Nhi cũng bỏ dậy, mặc thêm áo khoác vào. Hai người chậm rãi ra sân, Đi đến hoa viên, từ xa thấy Tứ tiểu thư đang ngắm tuyết ở đình thủy tả trong vườn. Thấy hai người các nàng, nàng ta quay đầu nhìn sang hướng khác, vẫn chưa lên tiếng chào hỏi. Tiết Tĩnh Xu cũng không chủ động chào hỏi nàng ta. Liễu Nhi chun mũi, nhỏ giọng nói, tiểu thư, chúng ta chưa từng đắc tội với Tứ tiểu thư. Sao lúc nào nàng ấy cũng bày ra bộ mặt như người ta nợ mình 800 lượng vậy? Tiết Tĩnh Xu nói, có lẽ là nàng cảm thấy chúng ta thiếu nàng 800 lượng chăng? Liễu Nhi lập tức trừng mắt, nàng ta nói bậy, ai thiếu bạc nàng ta chứ? Ngay cả 8 đồng cũng không có thiếu. Thấy nàng quả thực giữ của như vậy, Tiết Tĩnh Xu cười nói, vừa rồi ta cũng chỉ là nói đùa, nhìn mắt ngươi đã đỏ như vậy. Liễu Nhi bẻ đầu ngón tay, nói rất nghiêm túc, là 800 lượng đó. Lúc trước ta bị bán vào phủ cũng chỉ đáng giá 8 lượng bạc. Nếu vậy phải bán ta đến 100 lần mới đủ à. Tiết Tĩnh Xu nghe những lời này, thu lại nét cười, nghiêm túc nhìn nàng, nói, Liễu Nhi, ngươi còn nhớ người nhà của ngươi không? Liễu Nhi khẽ lắc đầu, ta không biết, đã sớm quên bộ dáng của bọn họ rồi. Nhưng mà ta nghĩ, nếu sau này có gặp được, khẳng định ta vẫn sẽ nhận ra bọn họ. Nàng vốn là người phương Nam. Lúc nàng 5-6 tuổi quê nhà gặp thiên tai, cả nhà của nàng đi theo người khác đến phương Bắc, nửa đường lại để lạc mất người thân. Nàng bị mẹ mình đưa tới kinh thành, bán vào Tiết phủ, từ đó nàng vẫn luôn hầu hạ bên cạnh tiểu thư. Lại nói, tình cảm của nàng và tiểu thư, so với người nhà còn sâu đậm hơn. Tiết Tĩnh Xu nghiêm mặt nói, chờ lúc ta có năng lực, nhất định sẽ giúp ngươi tìm được bọn họ. Vâng, Liễu Nhi gật đầu, lại nói tiếp, đã qua nhiều năm như thế. Nếu không tìm được cũng không sao, ta sẽ mãi bầu bạn bên cạnh tiểu thư. Hai người đã đi hơn phân nửa hoa viên, rốt cuộc Liễu Nhi cũng không còn no như vậy nữa, nên cả hai chậm rãi quay trở về. Sau giờ ngọ, hoàng đế phái một tiểu nội giám đến nói với Tiết Tĩnh Xu. Thần y của Thượng Thanh Tông đã đến kinh thành, hơn nữa còn ở trong cung. Tiết Tĩnh Xu vội chuẩn bị một chút rồi cùng tiểu nội giám tiến cung. Trước đó hoàng đế đã cấp lệnh bài cho nàng. Đi thẳng một đường đến trường nhạc cung, cung nhân dẫn nàng vào nội điện, hoàng đế đã đến từ lâu, thái hoàng thái hậu dựa vào đầu giường, một nam tử xa lại đang xem bệnh cho bà, nàng muốn hành lễ, bị hoàng đế ngăn lại, thái hoàng thái hậu nhìn qua, mỉm cười yếu ớt, Xu Nhi đã tới rồi à? Vâng, hôm nay hoàng tổ mẫu cảm thấy như thế nào? Tiết Tĩnh Xu chậm rãi tới gần, sợ quấy nhiễu thần y nên cách giường hai bước thì dừng lại. Thái hoàng thái hậu vừa nghe cách xưng hô của nàng, mắt liền sáng thêm vài phần, cười nói, thật sự rất tốt, ngươi và hoàng đế hiếu thuận như vậy, sao ta lại không khỏe được. Tiết Tĩnh Xu trò chuyện vài câu với bà, một mặt lại phân tâm đưa mắt nhìn qua vị thần y kia. Điều khiến nàng ngạc nhiên chính là vị thần y này tuổi còn rất trẻ. Nhìn qua tuổi hắn cùng lắm chỉ mới hơn 20, chỉ là có chút lôi thôi lếch thếch, trên mặt râu ria xồm xàm, đầu tóc đen rối tung. Còn dính mấy cây cọng cỏ, dáng vẻ này, thật sự có chút khác biệt so với dáng vẻ lão nhân râu bạc mà nàng tưởng tượng. Nàng nhịn không được đưa mắt nhìn hoàng đế một cái, hình như hoàng đế cũng có cảm giác, đưa mắt nhìn lại nàng, ngừng lại một chút, nói, Đức Lộc, mang ghế đến cho hoàng hậu, Đức Công Công vội tự mình đi lấy, vừa nhanh chân chạy đi vừa âm thầm phỉ nhổ chính mình không có mắt. Nhưng hắn lại nhịn không được mà phản bác lại thay cho bản thân. Lần này thật sự không thể trách hắn được, ngay cả bệ hạ còn đứng, thì sao hắn có thể nghĩ đến việc phải chuẩn bị ghế đến cho nương nương chứ? Nhưng mặc kệ như thế nào, bệ hạ đã tự mình mở miệng, cũng nói lên là lần này hắn thất trách, Đức Công Công vì chuộc tội, chẳng những tự mình đem ghế tựa tới, còn làm người pha trà, bưng trà bánh tới. Tiết Tĩnh Xu nói đa tạ, nhưng hiện tại nàng không có tâm trạng uống trà, chỉ lo lắng chờ kết quả từ thần y. Sau một lúc lâu, vị thần y kia mới đứng lên xoay người muốn tìm hoàng đế nói chuyện. Lại thấy Tiết Tĩnh Xu, hai mắt hắn lập tức sáng ngời, cả người đầy hưng phấn. Vài bước đi lại đây, mặt dày cười hì hì nói. Mỹ nhân, ngươi tên gì? Tiết Tĩnh Xu bị hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế cũng đi lại đây khi thần y vừa đứng dậy. Không chờ hắn lên tiếng, viên đậu phộng từ trên xà nhà phóng tới như sét đánh. Không nghiêng không lệnh chúng giữa mặt thần y, làm hắn kêu rên như quỷ khóc sói gào. Một người nam tử từ trên xà nhà phi xuống dưới, dùng khóe mắt liếc thần y kia một cái, cười nhạo nói, thật xấu hổ mất mặt. Tiết Tĩnh Xu nhận ra tên nam tử đến sau này, đúng là thần võ đại tướng quân, Lệ Đông Quân, sư huynh, sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế? Đánh hư cái mũi của ta thì sao ta có thể lấy vợ được nữa? Thần y che mũi lại kêu rên. Chỉ thấy Lệ Đông Quân đưa đầu ngón tay ra nắm lấy cổ áo thần y. Giống như lôi đống rẻ rách kéo ra ngoài điện. Tiết Tĩnh Xu không thể không nghĩ. Vị thần y kia quần áo lam lũ. Là do bị kéo như vậy mà ra. Hoàng đế cúi đầu hỏi nàng. Sao vậy? Không có việc gì. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàng đế liền nói. Người ở đây bồi hoàng tổ mẫu. Ta đi một chút sẽ quay lại. Tiết Tĩnh Xu nhìn theo hướng mấy người đi ra ngoài. Lại quay đầu nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười nhìn nàng. Bị dọa rồi sao? Tiết Tĩnh Xu lắc đầu nói. Chỉ là nhất thời chưa kịp phòng bị. Tiểu Phan không có ác ý. Chỉ là tính tình hơi trẻ con một chút. Mới vừa rồi cũng làm ta giật cả mình. Tiết Tĩnh Xu ngạc nhiên nói. Trước đây ngài đã quen biết hắn rồi sao? Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu cười. Không quen. Nhưng mà đứa nhỏ này rất chân thật, mới vừa rồi có lẽ là sợ ta khẩn trương, vừa xem bệnh vừa nói về chuyện của hắn cho ta nghe. Lúc hắn được sinh ra không có khóc, bị bà đỡ vỗ mạnh vài cái, thông cổ nên đã khóc được. Tiết Tĩnh Xu nghe được cũng có chút buồn cười. Lúc này hình tượng cao nhân thần y đã hoàn toàn sụp đổ. Đang nói, xảo ma ma đã bưng chén cháo lại. Tiết Tĩnh Xu nhận lấy rồi nhìn thoáng qua, hỏi, ma ma, đây là cháo gì? Xảo ma ma nói, là cháo nấu theo phương thuốc mà vừa rồi Phan thần y mới cấp. Cháo yến mạch nấu cùng hạt sen và củ từ. Đến giờ Thái Hoàng Thái Hậu vẫn không muốn dùng cơm trưa. Chỉ nói ăn không vô, thỉnh ngài khuyên người một chút đi. Trên mặt Thái Hoàng Thái Hậu có chút bất đắc dĩ. Nói, ta xảo, ở trước mặt tiểu bối, tốt xấu gì cũng nên giữ lại cho ta vài phần mặt mũi chứ. Tiết Tĩnh Xu cười cười, múc một muỗng cháo thổi cho nguội bớt. Đưa tới bên miệng bà, ngài phải ăn cháo, như vậy thì ta và mama mới an tâm, mặt mũi ngài cũng được bảo vệ, chẳng phải đã vẹn cả đôi đường rồi sao? Đa số những người tới tuổi, đều sẽ có chút tính cách trẻ con, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không ngoại lệ, bà lầm bầm nói vài câu rồi mới chịu ăn cháo. Ăn xong một chén cháo, Hoàng đế từ bên ngoài đi vào, sắc mặt vẫn bình thường, ai cũng không hỏi hắn kết quả như thế nào. Hắn cũng chưa từng nhắc tới. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn ra ngoài điện, hỏi hắn, Tiểu Phan đâu? Hoàng đế nói, đang ở bên ngoài viết phương thuốc, cũng đừng để cho hắn về sớm như thế. Đứa nhỏ này rất đáng yêu, ta còn muốn gọi hắn bồi ta trò chuyện một chút. Hoàng đế gật gật đầu, cho Đức Lộc đi truyền lời. Thái Hoàng Thái Hậu lại kéo tay Tiết Tĩnh Xu, hỏi, đêm trừ tịch hôm qua, trong phủ có náo nhiệt hay không? Tiết Tĩnh Xu mỉm cười, rất náo nhiệt. Nơi nơi đều dán câu đối đỏ, treo đèn lồng màu đỏ, còn có người đốt pháo hoa pháo trúc, suốt một đêm đều nghe được tiếng pháo nổ. Thần sắc Thái Hoàng Thái Hậu mang theo chút hoài niệm, khi ta còn là một cô nương, còn tự mình châm pháo trúc, có một lần một quả pháo bay đến bên chân tổ phụ ngươi rồi nổ tung. Làm hắn sợ tới mức oa oa khóc lớn, vì thế ta còn bị một trận giáo huấn. Tiết Tĩnh Xu kính nể nói, lá gan của ngài cũng thật lớn, còn không phải sao. Thái Hoàng Thái Hậu tỏ vẻ đắc ý, tuy rằng lúc đó phụ thân giáo huấn ta, nhưng sau lại khen ta một lúc, nói ta không thể so với nam nhi nhược, ai nha, chớp mắt một cái năm, 60 năm đã đi qua, đều đã già rồi. Tiết Tĩnh Xu không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng nắm tay bà. Hoàng đế càng trầm mặc. Thái Hoàng Thái Hậu bình thường trở lại, hỏi nàng, tối hôm qua có được nhận lì xì không? Tiết Tĩnh Xu, có, mỗi vị trưởng bối đều cho một cái. So với ta cho người khác còn nhiều hơn, vậy cũng không thể thiếu ta. Thái, Hoàng Thái Hậu nói với xảo ma ma, ta xảo, đem cái hộp bằng gỗ đàn hương của ta lại đây. Xảo ma ma mở ngăn tủ, thận trọng ôm một cái hộp ra. Chiếc hộp kia nhìn qua có vẻ đã có từ nhiều năm trước. Các góc của hộp đã chóc sơn, nhưng xung quanh thân lại thập phần bóng loáng. Tất nhiên là vì có người thường xuyên chạm đến mà thành. Thái Hoàng Thái Hậu nói, hộp này là tự tay phụ thân làm cho ta. Năm đó ta tiến cung, chỉ mang theo nó. Tiết Tĩnh Xu ở nhà cũng từng nghe nói. Thái Hoàng Thái Hậu là năm đó được tuyển vào cung. Khi mới vào cung chỉ là phi tần bình thường. Một đường thăng tiến đến ghế quý phi. Chờ tiên đế đăng cơ. Trực tiếp thành Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu mở hộp ra. Từ bên trong lấy ra một đôi phong bao bằng vàng. Thập phần tinh xảo. So với thứ mà Tiết Tĩnh Xu từng thấy. Còn tinh xảo hơn nhiều. Đây là đêm trừ tịch cuối cùng trước khi ta vào cung. trong nhà đã tìm người chế tác riêng cho ta. Bởi vì công nghệ quá khó, tổng cộng chỉ làm được một đôi này. Lại đây, ngươi nhận đi. Tiết Tĩnh Xu trịnh trọng tiếp nhận, nhẹ giọng nói, cảm ơn hoàng tổ mẫu. Ai, Thái Hoàng Thái Hậu cười ra tiếng, lại nhìn về phía hoàng đế, trêu chọc hắn, hoàng đế đã lớn như vậy, cũng không cần mừng tuổi chứ. Hoàng đế nói, tôn nhi ở trước mặt hoàng tổ mẫu, vĩnh viễn đều là tiểu hài tử. Ai ha ha, Thái Hoàng Thái Hậu cười nghiêng ngả, nhìn xem, các ngươi nhìn xem, tiểu tử này vì đồ tổ từ nơi này của ta mà. Miệng giống như bôi mật. Thôi thôi, ai kêu lão nhân ra ta mềm lòng, của cải đều đưa cho các ngươi. Bà lại lấy từ hộp đàn hương ra một cái ngọc bội. Nói, đây là vật năm đó của phụ thân ta, là vật mà ông cố các ngươi yêu thích, hiện tại cho ngươi đi, tặng vật cho hai người rồi. Thái Hoàng Thái Hậu vội đưa cái hộp cho xảo ma ma đi cất. Cười nói, nếu không đem đi, chỉ sợ ngay cả cái hộp cũng đưa, ta còn tính chừa lại vài món đồ, chờ đến ngày đại hôn của các ngươi ta sẽ đem ra. Mới vừa cất xong, thần y Phan Tế theo sau Đức Lộc tiến vào. Lệ Đông Quân nhàn nhã đi phía sau. Thái Hoàng Thái Hậu vẫy tay. Tiểu Phan mau lại đây. Tiết Tĩnh Xu đứng dậy. Đứng ở bên cạnh Hoàng đế. Phan Tế ai oán mà nhìn nàng một cái. Mỹ nhân, ngươi đừng sợ. Ngươi đã là vợ của người khác. Ta sẽ không dây dưa với ngươi. Nói xong càng thêm ai oán mà liếc mắt nhìn sang Hoàng đế. Hoàng đế không để ý đến hắn. Lệ Đông Quân ho một tiếng. Vừa rồi Phan Tế này không biết có phải đã bị hắn dạy dỗ hay không. Chỉ vừa nghe thanh âm của hắn, lập tức rụt cổ lại, không dám nói thêm lời nào. Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ, nhìn bộ dáng đáng thương này của ngươi, nói cho bà nghe, ngươi thích mẫu cô nương như thế nào, ta sẽ làm mai cho ngươi. Phan Tế vừa nghe xong, hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt đầy chờ mong, ta thích xinh đẹp giống mỹ nhân như thế, ta, vậy thì cũng không phải dễ rồi. Giống như Su Nhi của chúng ta, bà ta còn chưa có gặp qua người thứ hai đâu. Thái Hoàng Thái Hậu khó xử nói. Phan Tế lập tức ủ rũ, thấy hắn thật sự đáng thương. Thái Hoàng Thái Hậu lại nói, hay là ngươi hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút đi. Trên đời này cô nương nhiều như vậy, không có được đệ nhất mỹ nhân, vẫn còn có đệ nhị đệ tam mỹ nhân mà. Phan Tế buồn bã nói, cảm ơn bà, nhưng mà ta phải tìm một người vợ xinh đẹp nhất. Nếu không sẽ bị các sư huynh chê cười. Lệ Đông Quân lại cười nhạo một tiếng. Lúc trước không biết là ai khoác lác. Đời này hoặc cưới đệ nhất mỹ nhân. Hoặc cô đơn ở vậy cả đời. Thái Hoàng Thái Hậu đành phải an ủi hắn. Người trẻ tuổi phải có mục tiêu. Rất tốt. Mấy người lại trò chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu một lúc. Thấy bà mệt mỏi. Phan Tế và Lệ Đông Quân cáo lui. Hoàng đế cũng đi ra ngoài điện. Hai người Tiết Tĩnh Xu và xảo ma ma đỡ Thái Hoàng Thái Hậu nằm xuống. Chờ bà ngủ mới lui ra, bên ngoài đã không thấy bóng dáng của Lệ Đông Quân và Phan Tế. Chỉ có hoàng đế khoanh tay đứng ở trước cửa điện, hình ảnh này giống như đã từng thấy qua. Tiết Tĩnh Xu dừng bước, nàng nhớ năm trước là khi lần đầu nàng vào cung. Sau khi đi ra từ trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu, nàng cũng nhìn bóng dáng hoàng đế từ sau lưng như vậy. Nhưng hiện tại thoạt nhìn hắn, tựa hồ so với trước kia càng thêm vài phần cô độc. Nàng nhớ tới bây giờ mình còn chưa biết kết quả chẩn bệnh. Trong lòng đột nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ bệnh của Thái Hoàng Thái Hậu? Hoàng đế nghe được động tĩnh, quay người lại, hoàng tổ mẫu đã ngủ. Vâng, Tiết Tĩnh Xu dừng một chút, nhịn không được hỏi, hoàng thượng, Phan thần y nói như thế nào? Bệnh tình Thái Hoàng Thái Hậu có nghiêm trọng lắm không? Hoàng đế nhìn vào nội điện điện, không có trả lời, chỉ nói, ngươi đi cùng ta, vừa đi vừa nói. Hoàng đế không có cho người đi theo, chỉ đi cùng Tiết Tĩnh Xu, một trước một sau đi trên nền tuyết, ngày mùng một đầu năm, đúng là thời điểm náo nhiệt ở ngoài cung, trong cung lại so với bình thường có vẻ quạnh quẽ hơn. Xung quanh một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng giày đạp trên tuyết, phát ra âm thanh kẽo kẹt, hoàng đế bỗng nhiên mở miệng, hoàng tổ mẫu già rồi, ngữ khí của hắn rất bình thản, giống như chỉ đang nói đến chuyện sinh hoạt bình thường. Tiết Tĩnh Xu lại nghe ra vài phần áp lực và nghiêm trọng. Tâm trạng cũng nặng nề như rơi xuống đáy vực. Nàng há miệng thở dốc, giọng nói hơi khàn. Thời gian còn lại bao lâu? Cố gắng hết sức, cùng lắm cũng chỉ kéo dài 1-2 năm. Tiết Tĩnh Xu cúi đầu, vội vàng lau khóe mắt. Nàng cảm giác hoàng đế đi về phía mình. Người hắn đứng yên trước mặt nàng. Hồi lâu sau chỉ có cánh tay dừng trên đầu vai nàng. Mang theo một chút an ủi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. hoàng đế lại nhìn về nơi xa, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh, không cần đau lòng quá mức, là người ai cũng phải già đi. Không biết vì sao, cho dù hắn không để lộ nửa phần cảm xúc, nhưng Tiết Tĩnh Xu lại cảm thấy, ngoài mặt hắn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong nội tâm hắn trời là cả một trời đau thương và cô đơn. Chương 20, cung yến, 7-8 ngày sau, thân thích lui tới không dứt, Tiết Tĩnh Xu chỉ an tĩnh ở trong Nghênh Xuân Viện, chép kinh cầu phúc vì Thái Hoàng Thái Hậu, nàng không đi ra ngoài tiếp khách, người khác cũng không dám tới miễn cưỡng nàng. Cách 2-3 ngày, nàng tiến cung thăm một lần, có lẽ là phương thuốc của Phan Thần Y có hiệu quả, hoặc là trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu thoải mái, mắt thấy thân thể càng ngày càng tốt lên, vài ngày sau đã có thể để người đỡ đi dạo ngự hoa viên. Hôm nay Tiết Tĩnh Xu tiến cung, Thái Hoàng Thái Hậu liền kéo tay nàng nói, thừa dịp tinh thần ta gần đây tốt lên, trong cung lại vắng vẻ như vậy, nguyên tiêu yến 15 tháng giêng năm nay chúng ta làm lớn một chút đi. Tất nhiên Tiết Tĩnh Xu sẽ gật đầu đồng ý. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, đừng nên vui mừng quá sớm, hiện tại sức khỏe của ta không được như xưa, muốn tổ chức làm cung yến, người phải đến giúp ta một tay mới được. Tiết Tĩnh Xu liền nói, có thể ra sức vì Hoàng Tổ Mẫu, Tĩnh Xu cầu còn không được. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong, vui mừng không thôi, hàn huyên với bà hết một buổi sáng, thương lượng mấy việc vặt vảnh trong buổi cung yến, chờ dùng xong ngọ thiện, khi Thái Hoàng Thái Hậu đi ngủ Tiết Tĩnh Xu mới chuẩn bị xuất cung. Cỗ kiệu mới vừa nâng ra tới nội cung, liền bị người ngăn lại. Tiết Tĩnh Xu vén mảnh lên, thấy người tới là Đức Công Công. Liền hỏi, Công Công, có việc gì sao? Đức Công Công cười tủm tỉm nói, bệ hạ vừa mới thương nghị chính sự với nhóm đại thần xong. Hiện tại đang dùng cơm trưa, đặc biệt sai nô tài đến thỉnh nương nương di giá qua đó. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, làm phiền Công Công dẫn đường. Thái giám nâng kiệu liền đổi hướng, nâng về phía Sùng Đức Điện. Thời điểm Tiết Tĩnh Xu đến đó, hoàng đế đã dùng xong cơm trưa, đang nghiêm túc ngồi trước bàn ăn, không biết đang nhìn cái gì. Thấy nàng tiến vào, hoàng đế đứng thẳng người, hỏi, chỗ hoàng tổ mẫu dùng cơm xong chưa? Tiết Tĩnh Xu nói, dạ, hôm nay lão nhân gia bà ăn thêm một chén cháo, khí sắc so với mấy ngày trước đã tốt hơn vài phần. Quả nhiên phương thuốc của Phan Thần Y thật hữu hiệu. Hoàng đế gật đầu. Ta nghe nói hoàng tổ mẫu bảo ngươi phụ giúp bà tổ chức nguyên tiêu yến. Vâng, kỳ thật nàng biết, Thái Hoàng Thái Hậu bảo nàng hỗ trợ. Thật ra là đang dạy nàng. Hoàng đế nói, nếu có cần gì, ở chỗ hoàng tổ mẫu không được tìm được thì cứ bảo Đức Lộc đi chuẩn bị. Tiết Tĩnh Xu gật đầu đồng ý. Ngươi đến xem cái này. Hoàng đế nói, Tiết Tĩnh Xu chần chờ một chút, chậm rãi đi đến trước bàn ăn. Hoàng đế lại gọi, đến bên này, Tiết Tĩnh Xu đành phải đi qua. Ngừng lại đứng cách hắn một bước, hoàng đế chỉ vào án mấy quyển trục, nói, đây là bản vẽ lễ bộ trình lên, chuẩn bị những mẫu thêu tốt nhất cho hôm sau. Vốn là hoàng tổ mẫu quyết định, nhưng bà sợ không đủ tinh thần, nên đưa tới nơi này, người xem thích cái nào. Tiết Tĩnh Xu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm mấy kiểu trong bản vẽ kia, thấy đều là long phượng trình tường dùng cho việc mừng hỉ. Lại nghĩ đến lời hoàng đế nói, mới biết là có ý nghĩa, bản vẽ này. Là hình dạng mẫu vẽ khăn trùm đầu được dùng trong ngày đại hôn. Mà hiện tại hoàng đế bảo nàng tới chọn. Bỗng nhiên nàng cảm thấy có chút nóng mặt. Quay đầu liếc mắt nhìn hoàng đế một cái. Thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình. Hiển nhiên là đang đợi nàng quyết định. Nàng đành phải nhẹ nhàng hít một hơi. Ổn định tinh thần lại. Nhìn kỹ một lần. Chỉ một kiểu đơn giản. Nói, thần nữ cảm thấy. Kiểu này không tệ. Hoàng đế gật đầu. Nhìn ra ngoài điện nói. Đức Lộc. Đức Công Công vội tiến vào, thấy bệ hạ sóng vai với nương nương đứng ở phía sau ngự án. Hắn chỉ cúi đầu, làm bộ không biết, hoàng đế cuốn quyển trục lên đưa cho hắn, đi lễ bộ truyền lời. Tất cả hỷ phục đều theo hình bản vẽ này, thấy Đức Công Công lui ra, Tiết Tĩnh Xu do dự nói. Hoàng thượng, nếu không còn chuyện gì khác, thần nữ xin cáo lui trước. Hoàng đế hỏi, hương lần trước ngươi đưa cho ta, còn không, còn một hộp, Tiết Tĩnh Xu nói. Cũng đưa cho trẫm đi, nơi này của ta có hương khác, ngươi nhìn xem, nếu thích thì cứ lấy. Tiết Tĩnh Xu nhịn không được hỏi, hộp ban đầu thần nữ đưa cho ngài đâu? Hoàng đế, đã dùng hết lâu rồi. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu cả kinh, huân hương nàng đưa cho hoàng đế, nếu sử dụng một lượng bình thường, đủ có thể dùng đến 2-3 tháng, mà hiện tại không đến 10 ngày, vậy mà đã dùng hết một hộp rồi. Nàng có chút lo lắng, nghĩ, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, hương kia tuy không có độc, nhưng dùng quá nhiều, chỉ sợ gây ảnh hưởng đến thân thể. Hoàng đế lại thản nhiên nói, không có việc gì, không châm nó, ban đêm không thể ngủ được. Ấn đường Tiết Tĩnh Xu hơi nhíu lại, thần nữ cả gan muốn khuyên bệ hạ một câu, nếu bệnh mất ngủ của ngài không thể tìm ra và chữa dứt căn nguyên, mà chỉ dựa vào mấy tác dụng ở bên ngoài này, sợ là không thể chữa trị tận gốc. Lúc trước Thái Hoàng Thái Hậu nói Thái Y trong cung không có biện pháp. Phan thần y đang ở trong kinh, chi bằng mời hắn đến xem cho ngài một lát. Hoàng đế im lặng, trong lòng Tiết Tĩnh Xu chần chờ. Không biết lời nói của mình có quá phận hay không, chọc cho hắn mất hứng. Cũng may, sau đó hoàng đế lại nói, trẫm biết, hai ngày trước hoàng tổ mẫu cũng bảo Phan thần y xem qua. Nhưng hắn nói thuốc và châm cứu chỉ có thể trị phần ngọn. Nếu muốn trị tận gốc, còn phải xem bản thân trẫm. Nghe hắn nói như vậy, Tiết Tĩnh Xu liền hiểu ra. Nghĩ đến bệnh khó ngủ của hoàng đế, nguyên nhân chính cũng không phải là vì thân thể mà ra, mà là vì chuyện khác, nhưng không biết là vì cái gì, nhưng nàng cũng không có hỏi ra miệng, chỉ nói, nếu như thế, vậy sau khi thần nữ trở về sẽ cho người mang hương tới. Hoàng đế gật đầu, đã để ngươi vất vả rồi, hắn sai một tiểu nội giám bưng huân hương đến trước mặt, có đến gần 10 loại, bảo Tiết Tĩnh Xu lựa chọn, vốn Tiết Tĩnh Xu không muốn tính với hắn. Nhưng khi thấy những phần hương được bưng lên, mùi hương kỳ lạ thoang thoảng ở chóp mũi nàng, lại có chút động lòng. Vì thế nàng chậm rãi đánh giá, giống như đang chọn lựa đồ vật yêu thích. Sau khi trở về nàng đốt hương lên, một cổ hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra. Lúc đầu nồng đậm, sau đó dần dần thanh đạm, nhưng u hương vẫn không tiêu tan. Liễu Nhi ngửi mấy hơi, nàng cảm thán, thơm quá, giống như hương vị mùa xuân, trăm hoa đua nở. Tiết Tĩnh Xu cười nói, cái mũi của ngươi cũng thật tinh, hương này gọi là bách hoa yến. Trong mắt Liễu Nhi chuyển động, vui dạo dực, rất nhiều hoa nên gọi là bách hoa yến. Vậy tiểu thư, chúng ta làm một loại hương gọi là bách thảo hương đi. Tiết Tĩnh Xu cũng đồng tình với nàng, cũng coi như chuẩn xác. Liễu Nhi, hương kia là cho hoàng thượng, chúng ta lại không có, nên phải làm thêm một ít. Liễu Nhi gật đầu, buông hộp hương trong tay xuống. Hoàng thượng dùng hết nhanh như vậy, chúng ta phải làm nhiều một chút mới được, nô thì phải đi mua thêm mấy loại dược liệu để dùng đó. Sau khi Liễu Nhi đi không lâu, Tiết Tĩnh Uyển phồng mặt lên ầm ầm chạy vào, thở hồng hộc mà không nói một lời. Tiết Tĩnh Xu liếc nhìn Tiết Tĩnh Uyển một cái, ôn tồn nói, muội làm sao vậy, tức giận phồng má như cây ấm trà. Là ai chọc giận ngũ tiểu thư của chúng ta vậy? Tiết Tĩnh Uyển quay đầu nhìn Tiết Tĩnh Xu, bĩu môi, hốc mắt ửng đỏ, tam tỷ. Nương muốn gả muội cho biểu ca, nhưng muội không thích hắn. Tiết Tĩnh Xu ngồi thẳng thân mình, muội nghe ai nói? Mẫu thân nói, bà nói chuyện với nhũ mẫu, muội nghe thấy, muội không thích biểu ca, cũng không thích chăn biểu tỷ, bọn họ chỉ biết lén cười nhạo ta không có quy củ. Người nhà ngoại đều rất đáng ghét, nhà mẹ đẻ Tần thị chính là dòng dõi thư hương, tổ tiên có vài trạng nguyên, sau lại cũng ra vài tên tiến sĩ, là gia tộc mấy đời làm quan văn. Gia phong nghiêm khắc, chỉ là mấy năm gần đây, tựa hồ không có truyền nhân xuất sắc gì, nhìn sơ qua cũng chỉ có thân huynh trưởng của Tần thị sinh ra sở nữ nhi Tần Chăn Chăn. Năm nay vừa mới 15, nghe đồn có tướng mạo xuất chúng, tài nghệ cao, cùng với tứ tiểu thư Tiết phủ của các nàng, nhị tiểu thư của quý phủ Vĩnh Ninh quận, và một vị tiểu thư Thẩm gia khác cũng khá nổi danh. Người ngoài tán thưởng là mỹ nhân tứ kinh, Tiết Tĩnh Xu không có ấn tượng gì với Tần Chăn Chăn. Khách đến nhà đã nhiều ngày, mợ nàng cũng tới, nghe nói còn đến Nghênh Xuân viện tìm nàng, chỉ là không khéo nàng vào cung, không gặp được. Thấy vẻ mặt Tiết Tĩnh Uyển ủy khuất, Tiết Tĩnh Xu an ủi nói, nương chỉ là lén nói thôi, vẫn chưa nhắc ra ở ngoài. Việc này theo thuyết minh vẫn chưa được định ra, việc này theo lý thuyết thì vẫn chưa được định chắc, trước hết ngươi đừng nóng nảy. Hai mắt Tiết Tĩnh Uyển trông mong nhìn nàng, thật vậy sao? Nhưng lúc nương nói với bà vú trông rất nghiêm túc, nói lo lắng muội gả cho người khác sẽ bị ức hiếp, muốn tác hợp muội và biểu ca, nhưng mà bà không biết, từ nhỏ đến lớn biểu ca luôn bắt nạt muội, còn gọi muội là xấu cô nương, nói muội là dã nha đầu không có quy củ. Tiết Tĩnh Xu nghe xong nhíu mày, ẩn ẩn có chút không vui, uổng công cữu cữu tự xưng là ghia phong thanh chính, lại dạy ra một nhi tử không biết tôn trọng người khác như vậy. Nàng biết không chừng biểu đệ này là con một vợ cả của cữu cữu. Được nuông chiều từ nhỏ bị, nhưng muội muội nàng cũng được nuông chiều mà lớn lên, sao không có thiếu giáo dưỡng như hắn? Tiết Tĩnh Xu nói, trước kia hắn cười nhạo muội, muội không nói lại với nương sao? Không có, Tiết Tĩnh Uyển lắc đầu, Chăn biểu tỷ nói cũng chỉ là lời nói giỡn của tiểu hài tử, không cần thiết gióng trống khua chiêng đi nói lại cho trưởng bối nghe, ngược lại còn làm bọn họ không vui. Quả thực Tiết Tĩnh Xu phải vỗ tay khen ngợi đối với hai tỷ đệ kia. Nàng vỗ vỗ đầu Tiết Tĩnh Uyển, hận con bé quá tốt bụng, muội nha, ngày thường ở nhà giống y như tiểu bá vương, ở bên ngoài bị người khác ức hiếp, tại sao lại không phản kháng? Muội chỉ cần đi khóc lóc kể lể với nương, nói hai đứa con kia của cựu cựu ức hiếp bắt nạt muội trong mấy năm nay thế nào cho nương nghe, xem nương là thương muội hay là tin hai người bọn họ. Tiết Tĩnh Uyển ủy ủy khuất khuất mà gãi gãi đầu, tam tỷ thật sự hữu dụng sao? Có dùng được không? Chẳng phải muội thử xong liền biết. Tiết Tĩnh Uyển nghĩ nghĩ, dầu dĩ nói, lát nữa muội đi nói với nương. Tiết Tĩnh Uyển yên lặng trong chốc lát, lại nói, tam tỷ, tỷ nói tại sao con người phải lớn lên, còn nhỏ thật tốt, chuyện gì cũng không lo nghĩ, hiện tại lớn lên phải gả cho phu quân, sinh con, hầu hạ phụ mẫu của phu quân, mệt chết mệt sống, những nam nhân đó còn nạp một đám thiếp vào nhà. Tiết Tĩnh Xu hấp một ngụm trà, nói, cho nên chúng ta chỉ cần lo cho cuộc sống của chúng ta, cần gì phải nghĩ nhiều, gả cho phu quân là việc không thể tránh khỏi. Muội năm nay 15, biết bao nhiêu người bằng tuổi muội đã làm nương rồi. Muội biết, Tiết Tĩnh Uyển gật đầu, lại bĩu môi nói, muội sẽ lấy phu quân, nhưng muội chính là không muốn gả cho biểu ca. Tiết Tĩnh Xu giật mình, nói, gần đây thân mình Thái Hoàng Thái Hậu có chuyển biến tốt, tính toán sẽ tổ chức một buổi tiệc đèn lồng ở trong cung. Không bằng đến lúc đó muội đi với tỷ, cung yến này thật ra là hoàng gia chiêu đãi thần tử và gia quyến. Sau lại có không ít nam nữ trẻ tuổi ở bữa tiệc hợp ý nhau, thúc đẩy rất nhiều nhân duyên, bởi vậy liền trở thành nơi những công tử tài tuấn và các tiểu thư khuê các thì cùng nhau dò xét nhau. Mà hoàng gia cũng vui vẻ thúc đẩy mối lương duyên, mỗi năm đều tổ chức rất lớn. Vốn dĩ năm nay thân thể Thái Hoàng Thái Hậu không khỏe, hoàng đế lại chưa đại hôn, mọi người đều cho rằng sẽ không tổ chức nguyên tiêu yến, làm không ít người ngầm thất vọng, không nghĩ tới qua năm, thân mình Thái Hoàng Thái Hậu trông tốt lên, lại bắt đầu khua chiêng gõ mõ chuẩn bị tổ chức cung yến. Tiết Tĩnh Uyển nghe xong, đầu tiên là vui vẻ, nhưng rất nhanh sau đó lại chần chừ nói, muội có thể đi sao? Năm rồi trong phủ chúng ta chỉ có tứ tỷ được đi. Tại sao không thể đi? Muội lại không kém so với nàng ta, trước kia là muội chưa đủ tuổi, tiệc mời năm nay nhất định sẽ nhắc tới muội, cứ an tâm chờ xem. Tiết Tĩnh Uyển liền vui vẻ trở lại. Thật tốt quá, tam tỷ, cảm ơn tỷ, Tiết Tĩnh Xuân dỗi nói. Không cần cảm tạ tỷ, chỉ cần muội đừng ở trước mặt ta thút tha thút thít nức nở khóc nhè thì tốt rồi. Tiết Tĩnh Uyển đỏ mặt, nâng chung trà lên che giấu sự xấu hổ. Nàng bỗng nhiên hít hít cái mũi, ngạc nhiên nói, tam tỷ, chỗ của tỷ đốt hương gì vậy? Mùi hương thật thơm, cái này gọi là bách hoa yến, hôm nay vừa mới lấy từ trong cung ra. Tiết Tĩnh Uyển truy vấn, là hoàng thượng cho tỷ, hay là Thái Hoàng Thái Hậu cho? Tiết Tĩnh Xu nhìn Tiết Tĩnh Xu, nói, là hoàng thượng cho, có cái gì khác nhau sao? Khác nhau rất lớn nha. Tiết Tĩnh Uyển nói, sau này tỷ và hoàng thượng sẽ là phu thê, Thái Hoàng Thái Hậu là trưởng bối, tại sao lại giống nhau được? Tiết Tĩnh Xu bật cười, chỉ giỏi nói chuyện không đâu. Tiết Tĩnh Uyển xua tay, nghiêm trang nói, người ta nói với tỷ là thật, tam tỷ, muội thấy hoàng thượng thường xuyên đưa đồ vật cho tỷ, hắn đối với tỷ tốt như vậy, về sau khẳng định sẽ không khi dễ tỷ. Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, chuyện sau này không ai dám chắc. Tiết Tĩnh Uyển đang muốn nói gì đó, đột nhiên lại nghĩ tới gì đó, kỳ thật nếu muốn bàn về nam nhân nạp thiếp nhiều ít, hoàng đế mới là nhiều nhất, phi tần trong cung đều là tiểu thiếp của hắn, chờ về sau hắn có người khác sẽ tiếp tục đối tốt với tam tỷ như bây giờ sao? Nàng không dám xác định, cũng không dám nghĩ nhiều, ngẫm lại tương lai của tam tỷ, ngẫm lại tương lai mù mịt của chính mình, hốc mắt không khỏi đỏ. Tiết Tĩnh Xu vừa khó hiểu vừa bất đắc dĩ, chẳng lẽ hôm nay muội là băng tuyết, tại sao vừa đến chỗ của tỷ liền tan chảy? Tiết Tĩnh Uyển chớp chớp mắt, nước mắt lăn xuống, tam tỷ, nếu là sau này hoàng thượng có rất nhiều phi tử, thì phải làm sao bây giờ? Tiết Tĩnh Xu sửng sốt, nhẹ nhàng ôm Tiết Tĩnh Uyển, nói, nha đầu ngốc, đây không phải là chuyện được định sẵn rồi sao? Còn có thể làm sao nữa? đơn giản chính mình đã nhìn thấu. Đừng quá chấp nhất, những ngày trước kia đã trôi qua thế nào, những ngày sau này vẫn trôi qua như thế. Tiết Tĩnh Nguyên thút tha thút thít, nức nở nói thấy rõ là có thể thấy rõ sao, nếu là không thông thì phải làm sao bây giờ. Tiết Tĩnh Xu im lặng trong chốc lát, nhẹ giọng nói, nếu thấy mà không thông, cũng phải làm chủ chính mình, không làm việc ngu ngốc. Tiết Tĩnh Nguyên cái hiểu cái không, nức nở gật đầu, đảo mắt một cái liền tới 15 tháng riêng. Tiết Tĩnh Xu vào cung từ sáng sớm, cùng Thái Hoàng Thái Hậu với Xảo Ma Ma cùng nhau chỉ huy cung nhân bố trí yến khách cung điện. Giữa trưa Hoàng đế vội xong chính sự, tới dùng bữa cùng các nàng. Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu hồng nhuận, vui sướng lôi kéo Tiết Tĩnh Xu, thuộc như lòng bàn tay mà cùng nàng giảng bữa tiệc năm rồi. Thúc đẩy từng mối nhân duyên tốt, Tiết Tĩnh Xu không nghĩ tới cha mẹ nàng, cũng là ở bữa tiệc Nguyên Tiêu nhìn chúng lẫn nhau, Tiết gia mới cho người đi để thân. Lại nói tiếp, tình cảm của hai người bọn họ xác thật không tồi. Nghe nói khi mới vừa thành thân, hai người một người đánh đàn một người vẽ tranh, một người luận thơ một người thêm hương. Trong mắt căn bản không thấy được những người khác, nhất thời trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng. Nhưng tình cảm có sâu đậm đến đâu, cũng sẽ chậm rãi phai mờ theo thời gian. Tần thị vào cửa 3 năm mới sinh nàng, lại 3 năm sau sinh hạ Tiết Tĩnh Uyển, lại thêm 3-4 năm, Tiết gia liền thu xếp cho cha nàng nạp thiếp. Chuyện tài tử giai nhân trước kia, kết thúc từ đây, Thái Hoàng Thái Hậu nói trong chốc lát, lại nhìn xem Tiết Tĩnh Xu, lắc đầu nói, không được, không được, Tĩnh Nhi ngươi trang điểm quá nhạt, hôm nay có nhiều cô nương như vậy, ngươi cũng không thể thua kém người ta. A Xảo, lát nữa ngươi trang điểm giúp Tĩnh Nhi. Xảo ma ma cười đồng ý, Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói, Hoàng tổ mẫu, thần nữ hay là thôi đi, nhân vật chủ yếu hôm nay là những công tử tiểu thư trẻ tuổi. Ai, Thái Hoàng Thái Hậu không tán đồng nói. Nói gì vậy, bọn họ trẻ tuổi, ngươi thì không trẻ tuổi. 17-18 tuổi, chính là thời điểm để chăm chút. Ngươi đừng so với lão thái bà ta. Hoàng đế ngươi nói có đúng không? Hoàng đế nghiêm mặt nói. Hoàng tổ mẫu nói rất đúng. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong lời này, không biết xúc động cái gì, càng thêm bất mãn, lẩm bẩm nói. Nói rất đúng, ngươi đúng là đầu gỗ. Không thể nói vài câu dễ nghe sao? Ngươi xem nhóm công tử đó, không phải người nào cũng rất giỏi ăn nói sao? Nói đến các cô nương đều vui vui vẻ vẻ, ngươi không thể học theo sao? Hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu vô cớ vớ phải tai ương. Hai người liếc nhau, không khỏi có vài phần đồng bệnh tương liên. Thái Hoàng Thái Hậu lại tiếp tục quở trách, hai người các ngươi đúng là không phải người một nhà không vào cửa mà. Nhìn bộ dáng của các ngươi, có điểm nào là người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn? Lát nữa A Xảo trang điểm cho Tĩnh Nhi, Đức Lộc, người cũng sửa soạn cho Hoàng đế, cũng đừng để cho hắn thua kém người khác quá nhiều, làm cho ta mất mặt. Đức Công Công rất sợ vạ lây người vô tội, không ngừng vâng dạ. Hoàng đế cùng Tiết Tĩnh Xu hai người giống như chim cút ngoan ngoãn nghe huấn, không dám có dị nghị. Dùng xong ngọ thiện, Hoàng đế còn phải trở về xử lý chính vụ, Thái Hoàng Thái Hậu liền giữ Đức Lộc lại, hảo hảo dặn dò một phen, thật vất vả mới thoát khỏi. Kế tiếp liền đến phiên Tiết Tĩnh Xu, nàng bị Thái Hoàng Thái Hậu cưỡng chế an phận ngồi ở trên ghế. Tùy ý để Xảo ma ma chỉ huy hai vị cung nhân bài bố trên đầu nàng. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thật vất vả giả mới trang điểm xong. Nàng chỉ cảm thấy đầu nặng ngàn cân, thiếu chút nữa té ngã. Cần đến hai vị cung nhân đỡ mới có thể đi tới trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Xảo ma ma trải cho nàng một búi tóc kiểu phi thiên kế. Hiện tại nàng vẫn chưa thành thân, cho nên ở sau đầu còn chừa lại một ít tóc chưa bới lên. Trên búi tóc cài một cây châm phượng gắn chân châu lớn có khảm thêm hồng ngọc. Trong miệng con phượng ngậm một viên hồng ngọc hình giọt nước sáng lấp lánh. Tua rua rũ xuống đong đưa ở giữa chân mày của nàng. Đá quý phản chiếu với ánh sáng bên ngoài, càng thêm kiêu sa đến băng cơ ngọc cốt, da trắng môi đỏ, xinh đẹp đến mức rung động lòng người. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy liền gật đầu, liên tục nói, nên như vậy, nên như vậy. Xảo ma ma cũng mạnh mẽ líu lưỡi tán thưởng. Trước kia lão nô chỉ cảm thấy nương nương thanh nhã, có chút thanh mỹ, không nghĩ hiện tại trang điểm lên, càng làm cho người ta không thể rời mắt được. Ta xem so với những cái màu sắc đó, vẫn là màu đỏ thắm này là thích hợp với ngài nhất. Đúng vậy, Thái Hoàng Thái Hậu nói, chờ khi ngươi vào cung, trong cung này trừ ngươi ra còn có ai dùng được màu đỏ. Nếu ngươi không cần, sẽ hoang phí nhan sắc xinh đẹp kia. Đúng là như vậy. nhóm công phi đó không thể dùng nữa. Tiết Tĩnh Xu bị hai người luân phiên khuyên nhủ, rất nhanh liền cảm thấy nhan sắc diễm lệ của mình chính là tội lỗi. Nàng không lay truyền được Thái Hoàng Thái Hậu, đành phải gật đầu đồng ý. Vậy thì theo ý Hoàng Tổ Mẫu, chao ôi, vậy là tốt rồi. Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy thỏa mãn. Người nói được thì phải làm được nha. Ta ở chỗ này nhìn đó. Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ cười khổ. Nơi này nàng trang điểm xong. Một nơi khác Đức Công Công chính là vẻ mặt đau khổ đến mức lông mày dựng đứng. Có câu nói, kẻ trên nói một câu, bề dưới đã vội chạy. Hiện giờ chân hắn không cần chạy, đã sầu đến muốn đoạn trường. Thái Hoàng Thái Hậu dặn đi dặn lại bảo hắn phải sửa soạn cho bệ hạ. Nhưng lão nhân gia bà tựa hồ đã quên. Thường phục và triều phục của bệ hạ tới tới lui lui cũng chỉ có 2-3 kiểu. Màu sắc không phải vàng thì đỏ, trắng đen mấy màu. Xảo phụ còn không bột đố gột nên hồ. Này muốn hắn hóa trang thành như thế nào đây? Huống hồ chánh chủ kia còn không quan tâm và rất không chịu hợp tác nữa kìa. Hắn nhìn thấy hoàng đế vẫn đang phê tấu chương. Mày ủ mặt ê nói. Hoàng thượng, sắp đến giờ rồi. Hoàng đế liếc mắt nhìn sắc trời. Vẫn ngồi bất động, còn sớm. Đức Công Công vội đi ra trước nhìn kỹ. Nói, không còn sớm, sắp qua giờ thân rồi. Ngài vẫn chưa thay quần áo. Hoàng đế không thèm để ý hắn. Đức Công Công gãi gãi cái ót, gấp đến mức ứa ra mồ hôi. Trường Nhạc Cung đã sai người tới hỏi. Rốt cuộc hoàng đế cũng buông tấu chương liếc Đức Công Công một cái, mang theo vài phần bất mãn. Trong lòng Đức Công Công ảo não, đành phải áp lực nói. Sáng sớm Thái Hoàng Thái Hậu đã dặn dò. Nếu ngài không làm theo, lát nữa lại làm lão nhân gia bà không cao hứng. Đưa ra tòa lệnh bài này, mới chân chính nổi lên tác dụng. Hoàng đế nhíu mày đứng lên đi về phía nội điện. Đức Công Công chạy nhanh phân phó mấy cái công nhân tay chân lanh lẹ đi vào thay quần áo. Cũng vì nhớ kỹ lời Thái Hoàng Thái Hậu đã nói. Thật sự sợ chọc bà không vui. Nên cuối cùng hoàng đế cũng mặc một bộ thường phục bằng gấm màu đen. Có viền hoa văn và đai nạm hồng ngọc. Trên đầu đội thêm cái mũ cửu long diễn châu bằng ngọc thạch. Im lặng đứng ở chỗ đó. Thật sự là khôi ngô tuấn lãng. Uy nghiêm bất phàm. Đức Công Công day day cái chán. Lão nước mắt doanh tròng, cuối cùng cũng không phụ gửi gắm của Thái Hoàng Thái Hậu. Không làm lão nhân gia bà mất mặt, hoàng đế lại đi Trường Nhạc Cung mời Thái Hoàng Thái Hậu đi cùng. Thấy Tiết Tĩnh Xu cũng ăn diện lộng lẫy giống hắn, hai người đều có vài phần không được tự nhiên. Thái Hoàng Thái Hậu chỉ che miệng cười. Lúc này thời gian đã không còn sớm, đoàn người Thái Hoàng Thái Hậu tới bữa tiệc, mọi người đã đông đủ. Tiết Tĩnh Xu đỡ Thái Hoàng Thái Hậu đi vào trong điện. Hoàng đế đi ở bên kia, hai bên đồng loạt quỳ, đông nghìn nghịt, chỉ thấy những cái đầu đen, lần đầu tiên tiếp nhận quỳ lại của mọi người. Tuy bọn họ quỳ không phải nàng, nhưng Tiết Tĩnh Xu vẫn có chút mất tự nhiên. Nàng nhịn không được hơi hơi quay đầu lại nhìn Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế. Lại thấy thần sắc của hai người rất bình thường, hành động tự nhiên, nàng lại nhìn các công nhân tùy thân của Thái Hoàng Thái Hậu. Các nàng chỉ cúi đầu, trái phải nhắm mắt đi theo phía sau. Nàng nghĩ nghĩ. Tiếp theo cũng rũ mắt, thu lại biểu tình, ở trên bầy hai cái bàn nhỏ. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở giữa, bà để Tiết Tĩnh Xu ngồi ở bên cạnh bà. Hoàng đế ngồi ở bên tay trái. Mấy người ngồi xong, từ lễ thái giám mới bảo đứng dậy. Mọi người cùng nhau nói tạ ơn, sau đó đứng dậy về chỗ ngồi. Phía dưới, hàng ghế chỉnh tề xếp thành hai bên, nam bên trái, nữ bên phải. Trước mắt hàng bên trái này, chỉ có mấy màu tím xanh trắng. Mà một hàng bên phải lại cảnh xuân tươi đẹp muôn hồng nghìn tía. Thật náo nhiệt, vốn lúc nãy trong bữa tiệc còn tính náo nhiệt. Nhưng thời điểm Hoàng đế và Thái Hoàng Thái Hậu đến, lập tức trở nên an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt nhìn một vòng, điểm mấy vị trưởng công chúa và thân vương có danh tiếng. Hỏi qua vài câu việc nhà, lại nói mấy câu với vài vị cáo mệnh phu nhân quen mắt. Không khí mới chậm rãi có khởi sắc. Nhóm thanh niên nam nữ trẻ tuổi đánh bạo lén ngẩng đầu nhìn phía trên. Tiết Tĩnh Xu ngồi ở một bên, liền phát hiện vài đạo ánh mắt dừng ở trên người nàng. Nàng chỉ làm như không biết, vị trí Tiết Tĩnh Uyển tính như là gần ở phía trước. Nàng nhịn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được mà ngẩng đầu lên liếc liếc mắt nhìn một cái. Thấy rõ người ở trên, mắt nàng khẽ trừng lớn, thở nhẹ một tiếng, tứ cô nương Tiết Tĩnh Viện nhíu mày nhìn Tiết Tĩnh Uyển. Bất mãn nói. Ngươi cho rằng đây là ở nhà, tùy tiện cho ngươi hô to gọi nhỏ. Tiết Tĩnh Uyển cũng không cài lại Tiết Tĩnh Viện, chỉ ngơ ngác nói, tam tỷ tỷ trang điểm như vậy quá đẹp, Hoàng thượng cũng thực trẻ tuổi, còn tuấn tú hơn so với đại ca nữa. Hai người bọn họ thật xứng đôi. Tiết Tĩnh Viện khịt mũi, coi thường lời nói của Tiết Tĩnh Uyển. Kiến thức của các ngươi quá hạn hẹp, mỗi ngày treo tên đứa con của di nương sinh ở bên miệng. Tiêu chuẩn, nói ra cũng không sợ làm người chê cười. Lúc này Tiết Tĩnh Uyển mới quay đầu lại nhìn Tiết Tĩnh Viện. Nhíu mi nói, ngươi nói chuyện cũng thật khó nghe. Cả ngày xem thường cái này, xem thường cái kia, cũng không thấy ngươi có gì tốt hơn người khác. Cũng không phải giống như chúng ta ngồi ở phía dưới sao. Một mảnh đen nghìn nghịt, tìm cũng không thấy. Ngươi, Tiết Tĩnh Viện nổi cáu. Người nói vô tâm người nghe cố ý. Tiết Tĩnh Uyển cũng chỉ tùy ý nói móc nàng một câu. Không nghĩ tới đã chọc phải chỗ đau của Tiết Tĩnh Viện. Nhớ năm đó, khi tỷ tỷ nàng ta là thái tử phi. Vị trí của nàng cách bàn chủ vị chỉ có 2-3 bàn. Lúc ấy không ít tiểu thư khuê các hâm mộ nàng ta. Trong tối ngoài sáng nịnh hót nàng, từ khi đại tỷ thất thế, đi vị nàng ta theo đó xuống dốc không phanh, đã từng trải qua cái loại phong cảnh này, hiện giờ lại tiêu tan, nàng ta sao có thể cam tâm được. Cũng có người khác thấy rõ dung mạo Tiết Tĩnh Xu, kinh diễm qua đi chính là hiểu rõ. Trước đây còn có người nghi hoặc, vì sao Tiết gia lại đột nhiên xuất hiện tam tiểu thư có thể rất được hoàng đế sủng ái. Hiện tại đều hiểu ra, chỉ là bọn họ chưa từng nghĩ đến. Tiết gia đã có một vị tiểu thư dung mạo xuất chúng như vậy. Vậy tại sao trước đây vẫn luôn không cho nàng xuất hiện trước mặt người khác? Nói là thân mình không tốt cần tĩnh dưỡng. Nhưng trước mắt xem ra, chỉ là nhu nhược hơn người thường vài phần. Làm gì mức phải rời nhà tĩnh dưỡng? Chỉ sợ trong đó có không ít khúc mắc. Bọn nam từ trẻ tuổi to gan nhìn Tiết Tĩnh Xu. Các cô nương thì xấu hổ liếc mắt nhìn trộm hoàng đế. Tự nhiên, cũng có vài người không muốn bấu víu cành cây cao. Dùng ống tay áo che giấu, âm thầm đánh giá người đối diện. Đang lúc tâm tư mọi người khác nhau, ghế ngồi gần trên hàng bên tay phải, một vị tiểu thư đứng dậy rời chỗ ngồi, đi ra chính giữa hành lễ. Thanh tú động lòng người nói, trà nhi có một khúc muốn hiến cho Thái Hoàng Thái Hậu và bệ hạ. Chúc Thái Hoàng Thái Hậu an khang trường thọ, phúc vận vô cương. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn kỹ nàng một chút, cười nói, thì ra là trà nhi. Được, được, người có lòng. Hoàng đế khẽ gật đầu, xảo ma ma thấy Tiết Tĩnh Xu hình như không biết người đang nói. Liền nhỏ giọng giải thích nói, đây là nhị tiểu thư của quý phủ Vĩnh Ninh quận chúa. Khuê danh An Trà, Tiết Tĩnh Xu gật đầu, nhẹ giọng cảm tạ. Tiểu An Trà lại không lập tức hát, mà là nhìn về phía bên trái, hướng về phía nam nhân đối diện kia dịu dàng nói, biểu ca, huynh thổi tiêu cho ta đi. Tiết Tĩnh Xu lại nhìn theo về phía bên trái. Đứng đầu chính là một nam tử tuấn mỹ, mặt mày có vài phần tương tự hoàng đế. Xảo ma ma lại nói, đây là An Thân Vương. An Thân Vương là con thứ 8 của tiên đế, là bảo đệ của hoàng đế, mà Vĩnh Ninh quận chúa chính là đường muội của tiên đế. Vậy Tiêu An Trà kêu An Thân Vương một tiếng biểu ca cũng không có sai. Nghe nói quận chúa cố ý kết thân với An Thân Vương. Nếu việc này thành, hai nhà này liền thân càng thêm thân. Khó trách Tiêu An Trà lại ở trước công chúng mà tự nhiên biểu hiện thân mật. An Thân Vương tựa thói quen dung túng biểu muội, chỉ là bất đắc dĩ cười. Sai tùy tùng lấy ngọc tiêu tới, đứng dậy bước đến phía trên. Tôn Nhi bêu xấu, Thái Hoàng Thái Hậu cười ha hả nói. Mau bắt đầu đi, đừng làm cho mọi người đợi lâu. Một khúc qua đi, mọi người đều khen ngợi không ngớt lời. Có Tiêu An Trà mở đầu, lúc sau cũng có mấy cái thiếu gia tiểu thư khác hiến nghệ. Tiết Tĩnh Viện cũng bắn một khúc đàn cổ, sảnh đường không khí tươi vui. Bên ngoài hành lang hạ một chiếc lồng đèn cung đình nhỏ sáng lên. Đã là nguyên tiêu yến, đương nhiên phải đố đèn. Thái Hoàng Thái Hậu đang chuẩn bị sai người đưa cái đố đèn vào. Tiêu An Trà lại đứng lên, nghiêng đầu mở to đôi mắt to nói. Đã sớm nghe nói Mỹ danh tam tiểu thư Tiết gia, không biết có thể cho mọi người chúng ta mở rộng tầm mắt không? Bữa tiệc tức khắc yên tĩnh. Vô số đôi mắt che che giấu giấu mà liếc qua nhìn Tiết Tĩnh Xu và Tiêu An Trà. Người có chút nhạy bén, liền lén nhìn thần sắc hoàng đế. Tiết Tĩnh Xu liếc mắt nhìn Tiêu An Trà một cái. Không biết nàng ta là thiệt tình hay là giả ý. Quay đầu nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu, đang chuẩn bị mở miệng. Thái Hoàng Thái Hậu lại cười nói. Mấy ngày gần đây Tĩnh Nhi vất vả chăm sóc ai ra. Ta không nỡ để cho nàng phải vừa hát vừa nhảy. Yêu cầu của ngươi. Ta đành phải nhẫn tâm bác bỏ. Tiêu An Trà chớp chớp mắt, bĩu môi nói, cũng được, Trà Nhi biết lão tổ tông bất công, người còn chưa có vào cung mà đã trở thành bảo vật trong lòng. Chỉ sợ qua ít ngày nữa, mấy người chúng ta liền không có ai thương, bị ngài quên mất, một câu nói dí dỏm liền làm bầu không khí lại vui vẻ lên. Mọi người đều che miệng cười. Thái Hoàng Thái Hậu sai người đưa cái đố đèn thứ nhất đến Hoàng đế trước mặt. Cười khanh khách nói, Hoàng thượng, người làm mẫu cho mọi người xem đi. Đức Công Công vội tiến lên, cao giọng đọc câu đố, yêu ma hồn vía còn trăng, mình như cuốn lụa hơi đằng sấm ran, ai nghe thấy cũng hết hồn, ngoảnh đầu nhìn lại cho tàn khói bay. Thái Hoàng Thái Hậu vừa nghe liền vui vẻ, cái này đơn giản, Tĩnh Nhi, mấy ngày trước chúng ta còn nhắc tới đúng không? Tiết Tĩnh Xu mỉm cười gật đầu, Hoàng đế để bút viết xuống hai chữ, Đức Công Công xem một cái, lại lớn tiếng niệm ra, đáp án của bệ hạ là, pháo trúc. Thái Hoàng Thái Hậu nói, nhanh xem có đúng không, nếu đoán sai, mặt mũi Hoàng đế bị mất hết. Một tiểu nội giám vội vàng chạy ra bên ngoài, rất nhanh đã cầm theo ngọn đèn lưu ly hình bát giác tiến vào. Hồi Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng, đáp án đúng là pháo trúc, vì thế trong điện lại vang lên rất nhiều tiếng ca ngợi. Đức Công Công tiến lên tiếp nhận đèn cung đình từ trong tay tiểu nội giám. Xoay người mời Hoàng đế tặng đèn. Hoàng đế nói, đưa cho Hoàng hậu. Lời này mọi người nghe đều nghe được rõ ràng minh bạch. Trong lúc nhất thời đã quên quy củ, sôi nổi ngẩng đầu nhìn tới. Tiết Tĩnh Xu đứng dậy tạ ân. Thái Hoàng Thái Hậu vừa lòng gật gật đầu, lại nhìn mọi người ở đối nói. Bên ngoài đèn cung đình nếu đã treo lên, mọi người cũng không cần câu nệ, tùy tính tùy tâm là được. Ta mệt mỏi, không thể dính vào các người tuổi trẻ các ngươi được. Tiết Tĩnh Xu cũng cùng Hoàng đế rời đi. Trong điện, mọi người nhìn nghi thức đi xa. Bao nhiêu người hận không thể đứng dậy đi cùng, ra điện đi không xa lắm. Thái Hoàng Thái Hậu liền nói, bọn họ đưa ta trở về là được, đêm nay ánh trăng rất đẹp, Hoàng thượng cũng cùng Tĩnh Nhi đi dạo một chút. Hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu đồng ý, đợi đến khi Thái Hoàng Thái Hậu rời đi. Hoàng đế hỏi, Đức Lộc, Trích Tinh Lâu đã quét dọn sạch sẽ chưa? Đức Công Công vội nói, đã quét, buổi sáng đã sai người dọn qua. Hoàng đế gật đầu, cúi đầu hỏi Tiết Tĩnh Xu. Trích Tinh Lâu là nơi thích hợp nhất để ngắm trăng, người theo ta cùng đi ngắm đi. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, hai cái công nhân ở phía trước cầm đèn, lại có mấy người cẩn thận đi theo ở phía sau. Dọc theo đường đi cũng chưa gặp được người khác, không bao lâu liền đến một tòa tiểu lâu cao ngất. Tiết Tĩnh Xu ngửa đầu nhìn lại, dưới màn trời màu tràm, tiểu lâu giống như một cái cây, đâm vào vòm trời, mở cửa lâu ra, bên trong cũng không có bài trí gì. Ở chính giữa nhà chính là thang lầu, bậc thang làm bằng gỗ xoay tròn bay lên, liên tục đi về chỗ cao. Đức Công Công mang theo đèn cung đình, dọi dưới chân, cẩn thận dẫn đường, bước vào lầu 2, Tiết Tĩnh Xu mới phát hiện thì ra bốn phía bay bổng. Chỉ có lan can che đậy, từ nơi này nhìn ra bên ngoài, không thể thấy rõ toàn cảnh nội cung điện, thỉnh thoảng nghe thấy mấy tiếng cười đùa truyền vào trong tai. Lại lên thêm một tầng. Đã có thể cảm giác được một chỗ này cao và lạnh hơn một chút. Tầm nhìn so với lúc nãy rộng lớn chút. Tiết Tĩnh Xu hơi hơi thở dốc. Hoàng đế hỏi nàng, đi không nổi nữa sao? Tiết Tĩnh Xu gật gật đầu. Còn có thể đi thêm một tầng. Càng lên cao cầu thang càng hẹp. Đã không thể đủ cho hai người đi song song. Hoàng đế lấy đèn cung đình từ trên tay Đức Công Công. Tự mình đi phía trước dẫn đường. Lên đến tầng thứ tư. Tiết Tĩnh Xu cảm thấy hai chân có chút mỏi như. Chỉ là thân thể không khỏe, so với phong cảnh ở chỗ cao, cơ hồ không có giá trị nhắc tới. Nàng đứng ở trước lan can nhìn, cả tòa đô thành đều ở dưới chân nàng. Ngày nguyên tiêu yến, đèn dầu trong cung ngoài cung đều huy hoàng. Đèn đuốc rực rỡ, dưới bầu trời đêm, một vầng trăm sáng như vòng bạch ngọc nhô lên treo trên cao. Bầu trời cùng nhân gian, lúc này lại giống như đoàn viên, giống như mỹ mãn. Tiết Tĩnh Xu cơ hồ xem đến mê man, không tự giác nỉ non. Thật đẹp, bóng đêm xám sậm, gió đêm cũng càng thêm mát lạnh. Tiết Tĩnh Xu bị thổi đến đánh cái hắt xì. Lúc này trên người hai người cũng không áo choàng. Hoàng đế liền nói, phía trên lạnh, đi xuống đi. Tiết Tĩnh Xu lưu luyến không rời. Có điều nàng cũng không dám lấy thân thể của mình ra đùa giỡn. Chỉ đành phải chậm rãi đi trở về. Xuống lầu so với lên lầu còn gian nan hơn. Nơi này thang lầu lại hẹp, ánh sáng không rõ. Tiết Tĩnh Xu tuy kiệt lực chú ý dưới chân. Lại vẫn bị hụt chân, thân mình liền rơi xuống. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like,